Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập thứ tư của tổ điều tra phá án hình sự Thám Tử Ca. Ở cuối chương trình ngày hôm qua thì chúng ta đã có một cái câu đố phần thưởng trò chơi event vui vui một tí, đó là ai là trùm cuối. Với tất cả các dữ liệu được tác giả Hy Phạm đưa ra trong 3 tập vừa rồi thì ai là trùm cuối ngày hôm nay sẽ có câu trả lời. Và tôi thấy không biết là có phải anh em nghe không kỹ hay không, hay là anh em như nào, nhưng có vẻ là cái event này không được anh em ủng hộ cho lắm. À, thì tôi thấy anh em dự đoán hơi ít ở dưới. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để xem nó như nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia. Mà có nhiều anh em nói rằng là cứ sao cứ đọc mãi Thám Tử Ca này thế. Ôi thì nó có từng đấy tập thì mình phải đọc cho từng đấy tập chứ, đúng không? Cái thứ hai là có anh Doanh anh bảo là sao là đọc chuyện bưng bô. Em đã nói với anh Doanh rồi đâu. Nếu mà anh khát quá thì uống nước đi anh. Còn không mất thời gian nữa thì ngay bây giờ mời anh Doanh ngồi im. Chúng ta cùng nhau đến với tập 4 của Thám Tử Ca. Trùm cuối. Cái nhạc nào nhỉ? Lúc này trong phòng giám định của tổ pháp y, Nhật đeo găng tay cao su, trước mặt là những vật chứng đã thu thập tại hiện trường. Bộ quần áo rách vài chỗ đã đổi màu do sự tác động của nước biển. Anh nhìn về phía ngực bên trái, áo có một vết rách nhỏ. Anh cầm chiếc áo lên kiểm tra. Ánh mắt của Nhật trở nên trầm ngâm. Vết rách là do một vật tẩy gây ra. Có thể nạn nhân đã bị đâm rồi sau đó mới ném xuống biển. Thêm một hồi nữa, ngoài những vết rách ở ngực trái áo thì không còn điểm gì đặc biệt. Thế nhưng ngay khi lật tấm áo lên thì phát hiện có một vết loang mờ. Xem xét kỹ lưỡng một hồi, Nhật đoán đây có thể là vết dầu nhớt. Nhật cẩn thận cắt một mảnh vải bỏ vào trong hộp đựng vật chứng, sau đó tiếp tục kiểm tra những thứ khác. Phía bên này trong căn phòng khám nghiệm tử thi, mùi formalin, chất khử trùng và hơi lạnh tỏa ra khắp phòng. Dưới ánh đèn trắng bạc, thi thể Trương Phình nằm bất động trên bàn inox lạnh lẽo. Làn da đã chuyển màu do bị ngâm dưới nước biển suốt một thời gian dài. Một số mảng đã bong chóc để lộ ra cả những mảng xương trắng. Bác sĩ Lâm đứng ở bên bàn phẫu thuật trầm ngâm. Lâm cúi xuống quan sát một lượt, cầm lên con dao mổ rạch một đường dài từ ngực xuống tận bụng. Chất dịch lỏng màu đen từ từ nhẻo ra từ khoang bụng, kèm theo một cái thứ mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh là trợ lý Trung đang ghi chép lại. Nạn nhân bị ngâm trong môi trường nước biển quá lâu, phần lớn là các mô mềm đã bị phân hủy. Lâm dùng dụng cụ tách các lớp mô để lộ ra phần nội tạng ở bên trong. Nội tạng đang trong tình trạng hóa nhũ. Đây là hiện tượng phổ biến khi thi thể ngâm nước quá lâu, đặc biệt là ở môi trường nhiệt độ cao. Lâm lại dùng nhíp ngắp ra một mẫu gan, quan sát màu sắc ở trên đó. Gan đã bị phân hủy nặng, nhưng vẫn có thể xét nghiệm, kiểm tra dấu vết độc tố. Tiếp theo anh kiểm tra đến phần dạ dày. Lâm cẩn thận, lấy một cái panh, bắt đầu bới những cái thứ đã dường như hóa bùn ở trong dạ dày. Âm thanh nhớp nháp vang lên làm cho trợ lý Trung nhăn nhó. Anh ơi, anh ơi, mình có cần bới ra thế không anh? Trông nó hơi gớm. Lâm quay lại nhìn, sau đó cười cười. Đi mua trà sữa về đi, nếu mà sợ quá. Tiếp tục, dạ dày ở bên trong trống rỗng, ngoài cái thứ chất dịch nhiều, không có phát hiện gì. Lâm lại dùng cưa máy tách phần khoang ngực. Bây giờ Lâm từ từ cúi xuống, giờ gần như là dí sát mặt tập trung vào vị trí trái tim. Ghi đi, một vết thương xuyên thẳng bên tâm thất trái. Lâm cầm nhíp, nhẹ nhàng từ từ tách mô quanh vết đâm. Máu đã phân hủy, nhưng vẫn có dấu vết tụ máu xung quanh. Nạn nhân bị đâm khi vẫn còn sống đâu. Sau đó lại đến lượt móc phần phổi. Phổi không chứa nước biển, không có bọt khí. Nạn nhân có thể đã chết trước khi bị ném xuống biển. Sau một quãng thời gian dài ở trong phòng khám nghiệm, Lâm lúc này đứng thẳng dậy, quay sang nói với trợ lý: chuẩn bị báo cáo, tôi sẽ đem qua cho sếp Kỳ. Ở trong phòng họp, Đức mở tập hồ sơ báo cáo. Sau khi tái dựng lại hiện trường, nhờ vào việc sử dụng dữ liệu dòng hải lưu, hướng gió và nhiệt độ nước biển, chúng ta đã có thể xác định được vị trí nạn nhân bị ném xuống. Bên hàng hải đã truy xuất dữ liệu AIS. Tại thời điểm đó có 3 du thuyền đang ở quanh khu vực nạn nhân bị ném xuống. Trong đó một du thuyền đã tắt AIS, nhưng qua dữ liệu vệ tinh vẫn có thể xác định được du thuyền đó là của ông Phạm Nghĩa Huỳnh, giám đốc công ty tài chính X. Hai du thuyền kia thuộc quyền sở hữu của bà Trương Hồng Lan, chủ tịch công ty xuất nhập khẩu. Chiếc còn lại là của chủ tịch tập đoàn AB, ông Hoàng Mạnh Vũ. Đức đóng tập hồ sơ lại. Ngoài ra còn có một số tàu đánh cá khác. Thắng mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Này, những người này đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Làm sao mà đại ca Nghĩa lại có thể quen biết những người này nhỉ? Nếu có thì mối quan hệ của họ là gì? Quỳnh nghiêng đầu, giọng đầy nghi hoặc. Em cũng có suy nghĩ giống như Thắng đó. Họ đều là những người có sức ảnh hưởng lớn. Không lẽ lại giết người để hủy hoại danh tiếng của mình? Với cả đại ca Nghĩa là thành phần bất hảo, dính dáng tới hắn đã ảnh hưởng đến danh tiếng rồi, chưa nói đến gì đến việc gây án. Từ nãy đến giờ đội trưởng Kỳ vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Giọng cô bấy giờ mới cất lên đều đều. Người càng có sức ảnh hưởng thì sẽ càng che giấu đi những việc làm bẩn thỉu của mình. Những gì chúng ta thấy là thứ họ muốn chúng ta thấy mà thôi. Không ngoại trừ khả năng những tàu đánh cá xung quanh không liên quan gì đến việc này. Cánh cửa phòng bật mở, hai pháp y Nhật và Lâm bước vào, trên tay mang theo báo cáo. Nhật nở nụ cười cố ý trêu đùa để xua tan bầu không khí căng thẳng. Xin lỗi, tôi đến trễ, không bị đội trưởng Kỳ phê bình đấy chứ. Nếu không thì tôi mang theo mấy hộp trà sữa từ bên phòng mổ tử thi đấy. Kỳ khẽ cười. Không có các cậu, chúng tôi làm sao phá án? Cảm ơn các cậu còn không hết. Với lại tôi làm sao dám kỷ luật đội trưởng, tổ giám định và bác sĩ pháp y chứ. Như thế thì khác nào là tự bẻ tay mình. Lâm bật cười. Ấy, đội trưởng Kỳ, cô cũng biết nói đùa đó. Sau khi hai người yên vị, Nhật vỗ vỗ vào tập hồ sơ trên bàn. Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc họp. Bầu không khí vui vẻ nhanh chóng biến mất, biểu cảm nghiêm túc trở lại trên gương mặt của mọi người. Nhật mở tập báo cáo ở trên bàn, ánh mắt nghiêm nghị. Trên áo của nạn nhân có vết rách bên ngực trái. Tôi suy đoán vết rách này có thể là do một vật tẩy gây ra. Này, thế có nghĩa là nạn nhân đã bị đâm trước khi chết? Lâm gật đầu. Đúng vậy. Tim của nạn nhân có một vết thương do vật sắc đâm thẳng vào tâm thất trái. Phổi không có nước, không có bọt khí, chứng tỏ nạn nhân đã bị đâm chết trước khi bị ném xuống biển. Nhật lại tiếp tục lật lật tập hồ sơ rồi tiếp tục. Ngoài ra trên áo của nạn nhân có vết dầu nhớt. Chúng tôi đã kiểm tra thành phần. Đây là loại dầu chuyên dụng cho xe máy đó. Này, sao lại là dầu nhớt dành cho xe máy? Không lẽ tàu lại sử dụng dầu nhớt cho xe máy à? Thắng nói. Hoặc có thể cái tàu đó chở dầu nhớt xe máy chẳng hạn. Đội trưởng Kỳ từ nãy đến giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Cũng không ngoại trừ khả năng nạn nhân đã tử vong trên đất liền, sau đó bị ném ra ngoài biển. Sau câu nói của Kỳ, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Vài giây sau, cô cất tiếng nói trầm đều. Chúng ta sẽ điều tra những người đã đi du thuyền ngày hôm đó, để xem có quan hệ như thế nào với nạn nhân. Cậu Đức, ngày mai cậu đi điều tra giám đốc tài chính Phạm Huỳnh Nghĩa. Thắng và Quỳnh đi điều tra về Trương Hồng Lan và những tàu đánh cá đã xuất hiện ngày hôm đó. Khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của Kỳ dừng lại trên màn hình, nơi hiển thị tấm ảnh của một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ. Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh, Giọng cô trầm xuống. Còn tôi sẽ tìm đến tập đoàn AB. Xe của Kỳ dừng lại trước cửa tập đoàn AB. Cô ngồi yên trong xe vài giây. Sắc mặt của Kỳ trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua lớp cửa sổ kính, quan sát tòa cao ốc đổ sộ. Sau một hồi trầm ngâm, cô mở cửa xe bước xuống. Gió nhẹ thổi làm mấy lọn tóc bay bay rủ xuống trên mặt. Kỳ tháo cặp kính mát cất vào trong túi, rồi sải bước đi vào trong tòa nhà. Một nhân viên lễ tân bước tới nở nụ cười rất lịch sự và chuyên nghiệp. Xin hỏi cô cần gặp ai? Kỳ giơ thẻ ra trước tầm mắt người đối diện. Tôi là Dương An Kỳ, đội trưởng đội hình sự thành phố. Tôi cần gặp chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ. Người nhân viên thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt chuyên nghiệp. Mời Kỳ ngồi đợi một lát rồi mới quay lưng đi. Kỳ im lặng không nói, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Cô cảm nhận như có ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Có người tò mò, có người bắt gặp ánh mắt của Kỳ thì cố tình lảng tránh. 10 phút sau, người nhân viên quay lại. Dạ, hiện tại ông Vũ đang có cuộc họp quan trọng. Nửa giờ nữa ông mới rảnh. Nếu như cô không phiền... Kỳ giơ tay ngắt lời, giọng bình thản nhưng dứt khoát. Không sao, tôi đợi được. Người nhân viên khẽ gật đầu rồi quay đi. Một lúc sau đặt xuống một tách trà nóng. Dạ, mời cô. Kỳ khẽ gật đầu cảm ơn. Cô nhấp một ngụm trà nhỏ. Hương trà an nhẹ ở trong miệng, vị thanh nhưng không quá gắt. Là trà hảo hạng. Thời gian trôi qua, tiếng bước chân của nhân viên qua lại xen lẫn trong tiếng chuông điện thoại ở bên quầy. Người nhân viên bây giờ đã quay trở lại cúi đầu. Dạ, thưa chủ tịch Vũ, mời cô lên. Kỳ đứng dậy, khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa đúng 30 phút. Xem ra ông ta là người rất trọng thời gian. Kỳ bước theo sau người nhân viên, đôi mắt không ngừng quan sát. Những chi tiết nhỏ từ hành lang dẫn đến phòng chủ tịch đều lọt vào trong mắt cô. Camera giám sát ở khắp nơi. Không có một nhân viên nào đứng trò chuyện phiếm, không ai lơ đễnh cả. Mọi thứ quá chuẩn chỉ, nếu như nói đúng hơn là quá đỗi hoàn hảo. Cô đã từng thấy nơi vận hành chặt chẽ như thế này, nhưng ở đây khiến cho cô có cảm giác vị chủ tịch này có điều gì đó không bình thường. Nhân viên khẽ gõ cửa. Kỳ liền lập tức gạt đi những suy nghĩ trong đầu. Trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, được trải gọn gàng mượt. Ông ta không khoác trên mình những bộ vét cứng ngắc mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi lụa màu xám kết hợp với quần âu tối màu. Trên túi áo được cài một chiếc bút máy đắt tiền. Cổ tay là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và kiểu cách đơn giản. Ánh mắt ông ta chậm rãi lướt qua Kỳ, không hề dao động. Giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm. Chào đội trưởng Kỳ, mời cô ngồi. Đối diện với người đàn ông, ánh mắt nhìn thẳng không e dè, Kỳ mở lời trước. Cảm ơn ông đã dành thời gian. Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ông đâu. Nay tôi đến để xác minh một số thông tin liên quan đến hành trình di chuyển của một số du thuyền vào 3 tháng trước. Ông Vũ khẽ gật đầu, giọng trầm xuống. Cô hỏi đi. Hệ thống AIS đã ghi lại. Vào ngày 5 tháng 8, du thuyền của ông có mặt tại khu vực cách bờ biển X khoảng 8 hải lý. Ông Vũ gật gù. Đúng vậy. Hôm đó tôi ra khơi câu cá cùng với một số nhân viên của tôi. Ánh mắt của Kỳ rời khỏi đối phương. Thi thể nạn nhân trong vụ án chúng tôi đang điều tra cũng được phát hiện ra trôi giạt vào bờ từ khu vực du thuyền ông từng đi. Theo giám định, nạn nhân đã bị đâm thấu tim, sau đó mới bị ném xuống biển. Thời gian tử vong trùng khớp với thời điểm du thuyền của ông ở đó. Ông Vũ không trả lời ngay. Ông đưa tay rót trà, động tác thong dong. Tôi hiểu lý do cô có mệt ở đây, nhưng trên tàu ngày hôm đó hoàn toàn không có gì bất thường cả. Ông có thể cung cấp cho chúng tôi danh sách những người có mặt ở trên tàu và bản ghi hình từ hệ thống camera an ninh không? Ông Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ yêu cầu trợ lý. Kỳ lấy từ trong túi áo ra một tấm hình. Ông có quen người này không? Ông Vũ liếc mắt nhìn tấm hình trên mặt bàn, sau đó nhìn Kỳ nở một nụ cười nhẹ. Cô gái, hàng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều người, tôi không thể nhớ hết được. Xin lỗi vì không giúp gì được cho cô. Tôi sẽ nói trợ lý gửi bản danh sách và băng ghi hình cho cô sớm nhất. Kỳ đứng dậy. Cảm ơn ông đã dành thời gian. Nếu ông còn nhớ ra được điều gì, xin hãy liên hệ với tôi. Ông Vũ đưa Kỳ ra cửa. Nếu có thể giúp gì trong quá trình điều tra, tôi sẵn sàng phối hợp. Sau khi cánh cửa đóng lại, Trong tích tắc gương mặt của ông Vũ không còn nụ cười nữa. Trên đó vẫn là một nét bình thản, chỉ là ánh mắt của ông ta sâu thăm thẳm, nhìn đau đáu xuống tách trà đã nguội lạnh như đang toan tính điều gì đó. Khóe miệng của ông ta lầm bầm. Khi bước vào thang máy, cùng lúc có một người đàn ông mặc vest tối màu bước ra. Cô vô thức quay sang nhìn theo bóng lưng. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô mới quay sang hỏi người lễ tân. Này, người vừa rồi là ai vậy? Đó là trợ lý của chủ tịch. Ông ấy là Nguyễn Tiến Hoàng. Kỳ khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra. Kỳ sải bước chân tự tin rời khỏi đó. Từng ánh mắt ở đại sảnh vẫn như đang lén thầm đánh giá. Ở phía bên này, Đức đang ngồi đối diện với giám đốc tài chính Phạm Nghĩa Huỳnh, gương mặt không mấy vui vẻ. Tôi sẽ không làm mất thời gian của ông đâu. Nay tôi đến đây để xác minh một số thông tin liên quan đến hành trình di chuyển du thuyền của ông vào 3 tháng trước. Nghĩa với tay lấy bật lửa châm một điếu thuốc. Gã rít sâu một hơi rồi phun ra một làn khói trắng, như thể không quan tâm đến sự có mặt của Đức ở đây. Bây giờ du thuyền đi chơi cũng có tội cả sếp. Cảnh sát của các vị dạo này rảnh rỗi quá nhỉ. Đức vẫn giữ biểu cảm trên mặt, ánh mắt như là một mũi khoan xuyên thẳng vào thái độ bất cần. Vệ tinh đã ghi nhận du thuyền của ông xuất hiện cách khu vực bờ biển X 8 hải lý. Tuy nhiên hệ thống AIS trên du thuyền của ông lại không hoạt động. Nghĩa nhún vai. Hệ thống đó không hoạt động thì liên quan quái gì đến tôi. Nhưng thi thể của nạn nhân trong vụ án chúng tôi đang điều tra được phát hiện trôi giạt từ khu vực du thuyền của ông đi qua. Hệ thống AIS trên du thuyền của ông lại không hoạt động. Liệu đấy có phải là sự trùng hợp? Nghĩa cau mày, ông ta phun thẳng một làn khói ra phía trước. Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Tôi chỉ là muốn xác minh thông tin. Tôi không muốn bất cứ cách một hai hôm tôi lại đến đây hỏi ông. Như thế cũng phiền lắm. Nghĩa nhìn chằm chằm vào mặt Đức một hồi lâu, sau đó thả người ra ghế. Ngày hôm đó tôi đi chơi du thuyền với người tình của tôi. Tôi không muốn ai phát hiện ra hành trình của chúng tôi, cho nên yêu cầu tắt hệ thống AIS thì có sao không? Ông có thể cung cấp danh sách những người có mặt trên du thuyền và camera an ninh ngày hôm đó không? Danh sách hả? Thì chỉ có 3 người. Người tình của tôi và người lái tàu. Còn về phần camera thì ngày hôm đó tôi cũng yêu cầu tắt toàn bộ. Tôi không muốn những hình ảnh vui vẻ của tôi và người tình được ghi lại như thế. Như vậy cho đến sập tối, những hàng quán ven đường dần dần trở nên đông đúc. Mùi đồ ăn thoang thoảng, tiếng cụng ly hò râu, tiếng cười vang vọng từ những nhóm người đang tụ tập ăn uống. Phía bên kia công viên là những gia đình dắt con đi dạo. Tiếng trẻ con nô đùa vang lên rộn ràng. Thế nhưng trong căn phòng của tổ hình sự, ánh đèn rọi xuống những tập hồ sơ ở trên bàn, những cuốn sổ ghi chép chi chít con chữ. Không khí ở đây hoàn toàn tách biệt với nhịp sống ở ngoài kia. Nơi đây là sự căng thẳng, những thông tin được trao đổi, những dòng suy luận chưa có lời giải cho vụ án còn đang dang dở. Đức cắn một miếng bánh mì to, nhai nhồm nhoàm. Phạm Nghĩa Huỳnh nói rằng là ngày hôm đó ông ta đi chơi cùng với người tình. Ở trên du thuyền ngoài ông ta, người tình là Nguyễn Ngọc Xuân và người lái tàu là Trần Văn Học thì không có ai cả. Camera cũng đã bị tắt. Cả ông Huỳnh và Xuân đều không quen biết Trần Văn Nghĩa. Nhưng thái độ của Xuân khi nhìn thấy tấm hình thì biểu cảm hơi khác. Em nghi ngờ là cô ta có điều gì đó đang che giấu. Thắng cũng mở sổ báo cáo. Em và Quỳnh cũng đã thu thập được một số thông tin rất có ích. Những tàu đánh cá ngày hôm đó có một số người biết Trần Văn Nghĩa. Trong số đó có một người đã thấy ngày hôm đó Nghĩa lên tàu của ông Huỳnh. Nhưng người đó không biết sau đó đại ca Nghĩa có rời đi hay không. Bởi vì người ta còn phải làm việc, người ta còn phải bận đánh cá. Quỳnh uống một ngụm nước nhỏ. Mối quan hệ của những người đánh cá đó với đại ca Nghĩa không được tốt. Nghe nói hắn đã chết, ai cũng vui. Có người nói cái tên khốn nó chết quách đi cho đỡ chật đất. Xem ra là Nghĩa có rất nhiều kẻ thù. Đức quay sang nhìn Kỳ đang im lặng lắng nghe. Hôm nay mọi người đến tập đoàn AB thế nào? Kỳ ngồi sau ngả người ra, khoanh tay và ánh mắt suy tư. Không có gì đáng nghi cả. Nhưng tôi cảm thấy người đàn ông này không đơn giản một tí nào. Ở ông ta chắc chắn là còn có điều gì đó đang che giấu. Và còn viên trợ lý Nguyễn Tiến Hoàng, người này rất nguy hiểm. Thắng, Quỳnh, lần trước có phải hai người đã từng tiếp xúc với Nguyễn Tiến Hoàng? Lúc này Quỳnh gật đầu. Dạ vâng, cá nhân em cảm thấy ông ta là một người điềm đạm và rất bình tĩnh trong mọi vấn đề. Kỳ khoanh tay, tay phải đưa lên gãi gãi cằm, ánh mắt đầy sự cân nhắc. Dường như là đội trưởng Kỳ đang âm thầm đánh giá hai người đàn ông này. Đức, ngày mai cậu đến gặp Phan Nghĩa Huỳnh, hỏi về mối quan hệ của ông ta và Đại ca Nghĩa. Còn Thắng và Quỳnh, đến gặp Nguyễn Ngọc Xuân, xem có khai thác gì được thêm thông tin không. Có thể cô ta biết không ít về Đại ca Nghĩa và Phạm Nghĩa Huỳnh. Kỳ đứng lên. Còn bây giờ, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Mọi người bắt đầu dọn dẹp những tập hồ sơ lộn xộn ở trên bàn. Sau đó ai nấy ra về. Kỳ cũng thu dọn đồ đạc một chút rồi trở về nhà mình. Khi bước vào trong nhà, thấy mẹ vẫn còn thức xem tivi đợi, ánh mắt của Kỳ dịu xuống. Sao? Giờ này mẹ còn chưa ngủ nữa. Bà Hạnh ánh mắt ấm ấm nhìn về phía con, đưa tay vuốt ve mái tóc của Kỳ. Làm sao mà mẹ ngủ được khi mà con gái mẹ chưa về? Mới lại mẹ lo con ăn uống qua loa, mẹ hầm canh nữa. Canh này hỗ trợ tiêu hóa, lại giúp con dễ ngủ. Đợi mẹ một lát, mẹ hâm nóng rồi mẹ múc lên cho nhá. Kỳ mỉm cười dạ vâng. Nhìn bóng lưng của mẹ lôi cui ở trong bếp, trong lòng của cô tràn ngập sự ấm áp. Đưa tay với điều khiển, bật sang kênh khác. Ở trên tivi là hình ảnh ông Hoàng Mạnh Vũ đang chơi đùa với những đứa trẻ ở viện mồ côi do chính ông ta sáng lập. Sau đó là phần trả lời phỏng vấn của phóng viên. Nhưng quả thực là Kỳ không quan tâm đến nội dung của phỏng vấn. Ánh mắt của cô nhìn chăm chăm vào gương mặt của người đàn ông lớn tuổi. Nụ cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho lũ trẻ. Camera chuyển sang hướng khác, đó là trợ lý của ông Hoàng Mạnh Vũ đang bế trên tay một đứa bé. Đứa bé nghịch ve cổ áo của anh ta, vô tình để lộ một vết gì đó. Tuy nhiên rất nhanh camera đã lia sang hướng khác, làm cho Kỳ nhíu mày. Lúc này mẹ bê canh lên. Bà Hạnh cất giọng, cẩn thận ông nóng con. Kỳ dạ vâng. Bà Hạnh ngẩng đầu nhìn tivi. Mẹ ngưỡng mộ ông lắm đấy. Ông làm bao nhiêu là việc tốt. Ngoài mở viện mồ côi, ông còn có nơi dành cho những người già neo đơn. Người tốt như ông là hiếm lắm. Kỳ im lặng không đáp. Cô lặng lẽ ngồi ăn canh, mắt không còn nhìn tivi nữa. Những hình ảnh người đàn ông lớn tuổi và người trợ lý vẫn cứ lởn vởn ở trong đầu. Nụ cười hiền từ, ánh mắt đầy yêu thương và hiện lên sự tử tế. Và còn cả vết lạ thoáng trên vai, cô còn chưa kịp nhìn rõ. Ở bên ngoài, một áng mây kéo đến che đi mặt trăng, còn gió đêm thổi qua lạnh lẽo. Trong căn phòng khách ấm cúng có một niềm tin và sự ngưỡng mộ của bà Hạnh dành cho chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ. Một bên là trực giác lạnh lùng mạnh mẽ của Kỳ. Cho dù cô không nói, nhưng sự nghi ngờ trong lòng của cô chưa bao giờ tắt cả. Trong một căn biệt thự, tại một phòng sách được trang trí đơn giản, chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ của tập đoàn AB đang ngồi trước một bàn cờ vây. Ánh mắt trầm ngâm nhìn những quân cờ trước mặt. Trong đầu của ông chính là đoạn ký ức ngày hôm đó. Ông ngồi đối diện với cô gái, tay cầm tách cà phê đưa lên miệng khẽ thổi cho bớt nóng, rồi nhấp một ngụm, vô thức nhìn về phía cây đàn piano. Đặt tách cà phê xuống. Từ lúc biết cô tới này, tôi chưa từng nghe cô đánh đàn. Cô gái nghiêng đầu, khóe môi mỉm cười. Ông đã từng nói là ông không thích âm nhạc. Lần này không phải ông đã tìm được bản nhạc phù hợp rồi chứ? Nếu có, tôi rất sẵn lòng đàn cho ông nghe bản nhạc mà ông yêu cầu. Ông Vũ ngả người ra ghế. Tôi chưa tìm được bản nhạc nào phù hợp cả. Không biết là bác sĩ có thể giúp tôi chọn một bản được không? Cô gái nở nụ cười rồi từ từ tiến tới bên cây đàn. Trước khi bắt đầu, cô cất tiếng nói không nhanh không chậm. Âm thanh như là hòa vào trong không khí của căn phòng. Tôi hy vọng ông sẽ thích bản nhạc này. cũng có một người tuổi cũng chạc chạc như ông tìm đến, và cũng rất yêu thích bản nhạc này. Từng ngón tay thon dài của bác sĩ bắt đầu lả lướt trên những phím đàn đen trắng. Âm thanh lúc nhanh lúc chậm tạo cho người ta cảm giác dồn dập ngột ngạt. Coi như vậy, tiếng đàn như là kéo tâm hồn người ta đi theo vậy. Một sự dẫn dắt rất ma quái. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, cô gái đi tới ngồi xuống đối diện với ông Vũ. Bản nhạc này tên là gì? Cô gái khẽ mỉm cười. Ông có muốn cùng tôi đánh một ván cờ không? Sau đó tôi sẽ nói cho ông biết. Ông Vũ gật đầu, cả hai tiến lại bên bàn cờ, từng quân được đặt xuống trong thời gian lặng lẽ. Ông Vũ nhíu mày nhìn những quân cờ. Tôi thua rồi. Đồng xu vẫn di chuyển đều đặn trên ngón tay thon dài của cô bác sĩ. Cô ta chống cằm, ánh mắt đen láy nhìn chăm chăm vào mắt ông. Ông thua chưa? Ông nhìn kỹ lại xem. Ông Vũ vẫn ngẫm nghĩ, quả thực bàn cờ không còn nước nào để đi nữa. Tôi không thấy đường nào cả. Mọi quân cờ của tôi đã đều bị cô bao vây. Đồng xu dừng lại, cô gái cất tiếng. Ông có muốn đổi chỗ với tôi không? Cả hai nhanh chóng đổi vị trí. Cô gái nhìn ông Vũ nở nụ cười, sau đó đưa tay gạt hết tất cả những quân cờ trước sự ngạc nhiên của ông Vũ. Tiếng va chạm của những quân cờ rơi lách cách xuống đất vang lên trong không gian tịch mịch. Đây là một bản nhạc mang chủ đề ngày phán xét. Ông biết đấy, có những chướng ngại sẽ vô tình khiến chúng ta rơi vào ngõ cụt. Việc của chúng ta không phải là chấp nhận nó, mà là phải gạt bỏ tất cả những chướng ngại đó, tạo ra một con đường cho riêng mình. Nói xong cũng là lúc những quân cờ đen trắng được phân vào hai cái hộp để bên cạnh bàn cờ. Cô gái nhếch khóe miệng, chỉ xuống, mời ông. Đoạn ký ức ngày hôm đó, nó trôi qua nhanh như là một làn khói tan vào trong không khí. Khi ông Vũ với tay lấy điều khiển ấn một nút khởi động, bản nhạc từ từ vang lên những nốt nhạc như những nhát dao lạnh lùng cắt vào trong không gian tịch mịch. Ông ta ngả người ra ghế, đôi mắt lim dim nhắm lại. Trước mặt là bàn cờ trống không, những quân cờ đen trắng được đặt ở trên bây giờ đã nằm yên trong hai cái hộp như chưa từng có ván cờ nào cả. Ngày phán xét à? Ngày phán xét. Gạt bỏ tất cả những chướng ngại đó và tạo ra một con đường của riêng mình sao? Ngày hôm sau, Thắng và Quỳnh tìm đến chung cư của Nguyễn Ngọc Xuân, nhưng gọi mãi không thấy có người trả lời. Bà vệ nói cô ta đã về nhà từ đêm qua, sáng nay chưa thấy ra ngoài. Hơi bình thường là giờ này cô đi làm rồi, nhưng tại sao chả hiểu giờ này vẫn chưa thấy cô xuất hiện là sao? Thắng và Quỳnh nhìn nhau. Hôm qua cô về nhà lúc mấy giờ? Ông bảo vệ thật thà. Tôi nhớ hình như là 9 giờ. Lúc về cô còn khoe tôi là ngày hôm nay cô được tặng sashimi thượng hạng nữa. Nhận thấy có điều bất thường, Quỳnh cau mày. Có bao giờ cô ra ngoài trễ như ngày hôm nay không? Không, cô đi làm đúng giờ lắm. Có hôm tôi còn đùa là cô ấy cứ như cỗ máy được lập trình á, có đúng 8 giờ là xuất hiện. Cô ấy bảo là công việc của cô đòi hỏi phải đúng giờ, cho nên không bao giờ đi trễ cả. Trực giác mách bảo có điều gì bất thường, Quỳnh và Thắng liền hỏi bảo vệ chìa khóa dự phòng. Sau khi liên lạc được với người chủ cho thuê trọ ở nhà của Xuân, một hồi gõ cửa không thấy có tiếng trả lời, chủ trọ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, họ kinh hãi nhìn thấy Nguyễn Ngọc Xuân đang nằm bất động ở trên sofa. Thắng vội vàng đi đến kiểm tra tình hình. Cô ta chết rồi. Chỉ một lúc sau, căn nhà của Nguyễn Ngọc Xuân đã được răng dây phong tỏa. Một vài người hàng xóm sống cùng tầng tò mò đứng nhìn vào xác chết thì kinh hãi. Nhật đi vào, trên tay là hộp dụng cụ chuyên dụng, đảo mắt nhìn qua một lượt rồi tiến lại bên bàn ăn. Trên ấy còn có một hộp sashimi ăn dở. Liếc nhìn về phía thi thể nạn nhân, khóe miệng còn vương bọt mép, ngón tay vẫn còn dính một mẩu cơm nhỏ, những đầu ngón tay đã tím đen. Nhật mở hộp dụng cụ, lấy ra một que tăm bông chuyên dụng, quẹt một mẫu từ bọt mép. Nạn nhân đã bị trúng độc cyanua đấy. Lâm vừa bước vào, đeo găng tay cao su. Xin lỗi, xe của tôi chết máy giữa đường. Lâm đi nhanh đến chỗ thi thể, cúi xuống kiểm tra đồng tử, nhiệt độ cơ thể và độ cứng. Sau vài phút im lặng thì giọng của Lâm trầm trầm, dựa trên nhiệt độ sắc tố và phản ứng cơ. Nạn nhân chết vào khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ đêm qua. Nhật nói, tôi kiểm tra bọt mép ở khóe miệng nạn nhân có phản ứng với cyanua. Căn cứ vào thức ăn đang ăn dở, tôi nghi là nạn nhân tử vong ngay sau khi ăn sashimi này. Lâm liếc nhìn về bàn ăn, sau đó nhìn thi thể của nạn nhân, rồi quay sang Kỳ. Sếp Kỳ, tôi sẽ phân tích thêm mẫu dịch và máu. Sau khi hoàn tất giải phẫu, tôi sẽ báo cáo. Tất cả những người trong tổ giám định liền đi đến. Sếp, sếp Nhật, bọn em thu thập xong toàn bộ vật chứng và dấu vết. Nhật quay sang Kỳ. Chúng tôi về trước, sau khi có kết quả sẽ mang sang. Trong khi lực lượng chức năng còn đang vùi đầu vào vụ án thì một nơi khác giữa biển khơi, Huỳnh nằm ở trên boong du thuyền cùng với một cô gái, thân hình nóng bỏng, mặc bộ bikini màu đỏ như thiêu đốt. Cô ta ưỡn bộ ngực ép vào người Huỳnh. Anh lâu rồi chẳng thấy đến gặp người ta gì. Huỳnh ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào làn da như đang bóng lên dưới ánh nắng. Dạo này anh bận việc mà. Cục cưng giận anh sao? Ai mà thèm giận. Đàn ông có anh ai mà chẳng như ai. Huỳnh kéo cô ta vào lòng. Thôi, để anh bù cho. Rồi, mình thích gì anh chịu. Cả hai cứ thế đưa đẩy nhau mà nào biết có một quả bom đang được cài trên du thuyền. Trên màn hình hiển thị những con số đang đếm ngược. Huỳnh đang ôm cô gái, bàn tay đang lần mò dãy số trên màn hình đếm 3, 2, 1, cho đến khi một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rung chuyển cả mặt biển. Thoáng chốc, khắp mặt biển chỉ còn là những mảnh vỡ của du thuyền trôi lềnh bềnh. Không khí trong phòng họp nặng nề đến nghẹt thở. Gương mặt của ai nấy hiện lên vẻ căng thẳng đến tột độ. Trong đầu của mỗi người là hàng tá những câu hỏi chưa có lời giải. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Họ không kịp trở tay. Xuân chết chưa đầy 24 tiếng thì hôm nay đến lượt Huỳnh. Dường như đang có một bàn tay vô hình nào đó tính toán đường đi nước bước, dọn sạch mọi thứ. Một kẻ nào đó đã đi trước bọn họ một đoạn dài. Có lẽ là chúng ta đang bỏ sót điều gì đó. Thoạt nhìn có vẻ Xuân có liên hệ với Nghĩa, nhưng bây giờ đến cả Huỳnh cũng đã chết. Mọi việc không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi. Thắng mở sổ báo cáo. Em đã kiểm tra camera ở du thuyền. Ngoài Huỳnh, cô gái đi chung và người lái tàu, không có ai xuất hiện ở trên du thuyền nữa. Ngoài ra trong khoảng thời gian trước khi du thuyền rời bến cũng không phát hiện ai khả nghi cả. Báo cáo sếp, mọi manh mối của chúng ta đều bị đứt đoạn. Mối quan hệ của Xuân và Nghĩa là gì? Còn Huỳnh, vai trò là gì? Tại sao ông lại chết? Đức nói, có thể là Huỳnh đã đắc tội một thế lực nào đó, nhưng không lẽ lại trùng hợp đến mức như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Với lại em cũng đã kiểm tra nhà hàng sashimi rồi. Họ nói chính Huỳnh là người đã đặt phần sashimi đó cho Xuân đó. Cánh cửa bật mở, pháp y bước vào, trên tay là báo cáo. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Nhật lên tiếng. Thưa sếp, chúng tôi đã kiểm tra trên hộp sashimi của nạn nhân có chất độc cyanua. Nhưng với liều lượng ít như thế này thì cơ bản không thể nào giết chết nạn nhân được. Lâm tiếp, nhưng liều lượng cyanua trên tay của nạn nhân thì nhiều hơn nhiều. Trước đó có thể nạn nhân đã tiếp xúc với cyanua, sau đó mới chạm vào hộp đó. Nhật gật đầu. Vâng, chúng tôi đã quay trở lại hiện trường, kiểm tra xe của nạn nhân, phát hiện tay nắm cửa và vô lăng có một lượng lớn cyanua. Ngoài ra chai nước ở trên xe của nạn nhân cũng có một lượng cyanua đủ để khiến cho nạn nhân tử vong. Thoạt nhìn chai nước vẫn còn mới, không có gì bất thường. Tên hung thủ này đã nhỏ dịch cyanua vào phần vặn nắp chai. Chỉ cần nạn nhân mở nắp chai nước sẽ tiếp xúc với vùng nhiễm độc và cuốn theo độc tố. Xem ra kẻ này quyết tâm đoạt mạng nạn nhân bằng mọi giá. Nếu vậy thì chỉ có Huỳnh là có khả năng. Ông ta là người đặt sashimi và có thể biết thói quen của nạn nhân sẽ dùng tay không để ăn nó. Nhưng để đề phòng việc nạn nhân dùng đũa, ông ta còn cẩn thận đầu độc cả vào chai nước. Nhưng tại sao ông ta lại giết Xuân? Hay là cô ta biết một bí mật gì đó? Đức nói, trong khoảng thời gian trước khi nạn nhân tiếp xúc với chất độc cyanua, ông Huỳnh ở công ty, tất cả nhân viên đều xác nhận điều đó. Nhưng với một người nhiều tiền như ông ta thì việc thuê sát thủ cũng không quá khó. Nhật gật gật đầu. Còn một điều nữa có sếp, camera bãi xe công ty của nạn nhân đã bị hỏng vào ngày hôm trước, cho nên chúng ta không thể phát hiện ai là người đã tiếp xúc với xe của nạn nhân. Đội trưởng Kỳ khoanh tay, ánh mắt sắc bén. Lại có chuyện trùng hợp như vậy à? Cuộc họp kéo dài đến tận đêm, tiếng lật giấy sột soạt và hơi thở mệt mỏi vang lên. Giọng của đội trưởng Kỳ trầm trầm. Trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Tất cả lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp những tập hồ sơ ngổn ngang rồi rời khỏi phòng. Duy nhất chỉ có Kỳ là vẫn ngồi lại. Ánh mắt của cô dán chặt vào bảng ghim phía trước, trên đó ghi chi chít những hình ảnh và thông tin của các nạn nhân. Kỳ khoanh tay ngả người ra sau ghế, một tay xoa cằm, ánh mắt trầm tư. Điểm chung của họ là gì chứ? Liệu có phải mình đang bỏ sót điều gì không? Ở trên bàn làm việc, ba ly cà phê được đặt cạnh nhau, một ly còn đang bốc hơi, hai ly còn lại đã cạn. Kỳ ngả lưng ra ghế, dùng ngón tay day day huyệt thái dương. Những suy nghĩ trong đầu khiến cô không thể nào ngủ yên được. Tiếng mở cửa vang lên, Đức bước vào, ánh mắt nhìn về phía mấy ly cà phê. Ngồi xuống. Bình thường chị đâu có uống nhiều cà phê như thế. Kỳ ừ một tiếng, tay vẫn chống vào thành ghế, day day đầu. Có phát hiện gì mới không? Đức đặt sổ ghi chép. Em đã điều tra ra được Nguyễn Tiến Hoàng bắt đầu làm việc cho chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ vào 18 năm trước. Không ai biết Nguyễn Tiến Hoàng xuất thân từ đâu. Họ chỉ biết được gã ăn được ông Vũ đưa về. Ngoài ra không có bất kỳ một thông tin nào. Đôi mắt đang lim dim của Kỳ đột nhiên mở ra, lóe lên một tia sáng. Vậy sao? Dạ vâng, chỉ có thế. Mà sao chị lại đột nhiên quan tâm đến Nguyễn Tiến Hoàng? Ông ta có liên quan gì đến vụ án? Kỳ ngồi thẳng người dậy, đưa tay cầm ly cà phê. Đức đang định lên tiếng ngăn, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Kỳ lại thôi. Kỳ nhấp một ngụm cà phê, rồi âm thanh trầm trầm. Tôi nghi ngờ Nguyễn Tiến Hoàng này chính là thằng tiến chó trong vụ án năm xưa đó. Gương mặt của Đức ngạc nhiên. Ý của chị là? Cậu không thấy trùng hợp à? 20 năm trước, Tiến Chó mất tích. Không ai biết là hắn đã chết hay chưa. 2 năm sau đó, Nguyễn Tiến Hoàng xuất hiện ở bên cạnh chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ. Không ai biết gì về Nguyễn Tiến Hoàng, ngoài việc được ông Vũ đưa về. Dừng vài giây cô tiếp. Có khả năng trong 2 năm đó, ông Vũ đã giúp Tiến Chó thay đổi gương mặt trở thành Nguyễn Tiến Hoàng. Dù sao đây cũng là suy đoán của tôi. Đại ca Nghĩa cũng là tay buôn hàng, Tiến Chó 20 năm trước cũng là một tay buôn khét tiếng. Nếu là suy đoán của tôi là đúng, thì khả năng ông Vũ có liên quan đến một đường dây buôn hàng khủng khiếp. Đức nhíu mày. Nhưng mà em cũng theo lời chị kiểm tra tình hình tài chính của Hoàng Mạnh Vũ, ông ta không có một dấu hiệu bất thường nào cả. Kỳ hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn đau đớn lên cái quạt trần. Giọng nói của cô nhỏ dần. Có những lúc hoàn hảo quá chính là điều bất thường đó. Cậu hiểu biết không? Có tiếng gõ cửa vang lên. Bác sĩ Lâm bước vào. Thưa sếp. Sao thế? Bác sĩ Lâm ngồi xuống. Những ảnh thi thể được thu gom ở vụ nổ du thuyền đã có kết quả. Xét nghiệm mẫu mô và xương của Phan Nghĩa Huỳnh cho thấy ông ta đã sử dụng chất cấm trong một thời gian dài. Ánh mắt của Kỳ sáng lên, mọi mảnh ghép dường như rời rạc, thế nhưng nó đang dần dần khớp lại với nhau. Khóe môi của Kỳ nở một nụ cười. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Cửa phòng nặng nề vang lên. Bích Gấu bước vào, vẫn là gương mặt và nụ cười cợt nhả, ngồi xuống đối diện với đội trưởng Kỳ. Đội trưởng Kỳ, nay cô rảnh rỗi như thế lại đến thăm tôi. Kỳ gương mặt lạnh lùng. Tôi đến để hỏi về tiếng chó. Một bên lông mày của Bích Gấu nhướng lên. Ồ, tôi đã nói rồi mà, tôi không qua lại nhiều với hắn. Trí nhớ của đội trưởng Kỳ kém thật đấy. Biểu cảm gương mặt của Kỳ không thay đổi bởi lời nói giễu cợt của Bích Gấu. Vậy sao? Bà chỉ không qua lại với hắn để buôn hàng cấm, nhưng bà lại chính là người đã từng qua lại với hắn một thời gian, giới thiệu cho hắn về những nơi có nguồn cung hàng. Là trí nhớ của tôi kém, hay là vì bà ở trong khám lâu quá cho nên bà không còn minh mẫn? Gương mặt của Bích Gấu đanh lại, đôi mắt híp lại trước lập luận sắc bén của đội trưởng Kỳ. Dù sao tôi cũng không muốn làm mất thời gian của bà đâu. Xem xét đơn về sự hợp tác lần trước của bà, tôi đã gửi lên cấp trên. Chờ cấp trên duyệt là bà sẽ được giảm án. Hy vọng bà không làm mất thời gian của tôi. Nếu không, tôi sẽ lên để thu hồi lại đơn đó. Khuôn mặt của Bích Gấu dần dần giãn ra. Bà ta chép miệng. Cô muốn biết điều gì? Kỳ nghiêng đầu. Tôi muốn tìm thông tin về những người bà đã giới thiệu cho tiếng chó. Sau đó là một cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu. Trước khi rời đi, Kỳ sực nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Bích Gấu. Trên người tiếng chó có hình xăm hay vết sẹo nào lớn ở vai không? Nó đâm chém suốt ngày, đương nhiên là người nó thiếu gì vết, mà cũng chả riêng gì nó. Đàn em của nó cả người cũng toàn là sẹo đó. Còn về hình xăm thì... Bích Gấu nhíu mày trầm tư. Bình thường thì không ai có thể thấy được hình xăm của tiếng chó. Có lần tôi gặp nó trong lúc nó đang tự khâu vết thương, tôi thấy trên vai của nó có hình xăm thanh kiếm nhật vắt ngang đó. Phần chuôi kiếm nằm ở bên phải, lưỡi kéo dài sang bên trái đó. Là thanh kiếm vắt ngang sao? Bích Gấu gật đầu. Đúng rồi, bình thường tôi thấy các đại ca xăm rồng xăm hổ, nhưng mà thằng này xăm có mỗi thanh kiếm nhật vắt ngang vai. Lúc ấy tôi buột miệng hỏi nghĩa là gì, thì nó nói giữa thế giới ngầm này, nó sống theo luật riêng, không khoan nhượng. Nó sẵn sàng bổ bất kỳ ai cản đường nó đấy. Thấy Kỳ bước vào, mọi người đồng loạt đứng lên. Sếp. Kỳ gật đầu. Có phát hiện gì mới không? Thắng nhanh chóng mở sổ. Em đã hỏi bảo vệ công ty của Xuân. Ngày hôm đó có nhân viên bảo trì hệ thống thang máy đến làm việc. Nhưng người này không giống với lần trước. Y cao độ 1m8, giọng nói trầm, gương mặt bịt kín. Em đã kiểm tra camera. Thì hình ảnh của hắn xuất hiện một cách chớp nhoáng. Dường như là hắn đang cố tình tránh né camera vậy. Thưa sếp. Thắng lật trang tiếp. Lần xuất hiện cuối cùng của hắn chính là lối cửa thoát hiểm. Ở đây có một lối phụ dẫn xuống bãi xe và không có camera. Kỳ nhíu mày. Có hỏi được thông tin của người này không? Dạ không ạ. Bên công ty bảo trì nói ngày hôm đó không có nhân viên nào được cử đến công ty của Xuân để bảo trì. Với lại giám đốc cũng đã nói lịch kiểm tra thường là không cố định, cho nên ông ta cũng không để ý đến việc đó. Quỳnh lên tiếng. Dạ thưa sếp, còn ở bến du thuyền, 6 giờ sáng xuất hiện một người đàn ông bịt mặt. Người đó nói là đến kiểm tra du thuyền của Huỳnh theo yêu cầu của ông Huỳnh. Nhân viên ở đó biết tính ông Huỳnh thường hay để người lạ vào, cho nên không hỏi nhiều. Với lại người ấy có nói chiều cao của người đàn ông kia cũng là khoảng 1m8 ạ. Quỳnh lấy ra một tấm ảnh, ở đó ít camera, cho nên chỉ thu được bóng lưng thôi. Kỳ nhìn chăm chăm vào tấm hình mà Quỳnh vừa đưa cùng với hình ảnh người đàn ông xuất hiện chớp nhoáng. Một cảm giác ngột ngạt, dường như là người này rất giỏi che giấu sát khí của mình. Bóng lưng này rất quen thuộc, dường như đã từng thấy nó ở đâu. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, trong đầu hiện lên bóng lưng người đó đang bước đi chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Không đúng, chiều cao của Nguyễn Tiến Hoàng chỉ khoảng 1m7. Vậy người này là ai? Dù đã loại bỏ nghi vấn bởi chiều cao, nhưng trực giác của Kỳ vẫn mách bảo đó là Nguyễn Tiến Hoàng. Chị Kỳ, chị Kỳ, chị đang nghĩ cái gì đấy? Kỳ giật mình ngẩng lên, thấy mọi người đang nhìn mình chăm chăm. Không, sao thế? Chị đang nghĩ cái gì thế? Bọn em gọi chị nãy giờ. Kỳ khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Chỉ là chị cảm thấy bóng lưng này rất giống với Nguyễn Tiến Hoàng đó. Mọi người nhìn chăm chăm vào bức hình. Thắng gật gù. Đúng là có hơi giống. Nhưng mà tay Hoàng kia cao 1m7, còn người này cao đến 1m8. Nếu là Nguyễn Tiến Hoàng thì chắc chắn là phải mang giày độn cao lắm. Quỳnh cũng nói, dù chúng ta có nghi ngờ ông ta thì hiện tại vẫn chưa có bằng chứng khẳng định đó là ông ta. Với lại sao ông ta phải giết hai người kia? Đức chậm rãi phân tích. Theo suy đoán của chị Kỳ, khả năng tiến chó chính là Nguyễn Tiến Hoàng. Như chúng ta đã biết, 20 năm trước Tiến Chó là một kẻ buôn hàng trắng khét tiếng. Điều trùng hợp là những vụ án gần đây các nạn nhân đều dính vào hàng trắng. Các vị không thấy lạ sao? Thắng gật gù. Cũng đúng. Nếu mà nói như vậy thì không lẽ ông chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ cũng có dính dáng? Không phải chứ. Nhìn ở ngoài thì ông ta không thể nào là người phạm pháp được. Với lại ông là người làm kinh tế, là một chủ tịch đấy. Ông ấy còn làm thiện nguyện nhiều lắm. Kỳ khẽ nhếch một bên lông mày, giọng nói hạ thấp xuống. Có những lúc, ngành nghề và những gì họ cống hiến cho xã hội không nói lên bản chất thật của một con người đâu. Nhưng mà nếu mà đúng vậy thì đúng là một lớp ngụy trang hoàn hảo chị ạ. Kỳ ngồi thẳng dậy. Dù sao đây vẫn chỉ là suy đoán cá nhân thôi. Ngày mai mọi người điều tra thông tin của những người trong danh sách này. Kỳ đặt một tờ giấy lên bàn. Là ai vậy chị? Ánh mắt của Kỳ nhìn lên bảng tin. Là những người đã từng cung cấp hàng trắng cho Tiến Chó đó. Ngày hôm sau, Kỳ lần theo địa chỉ đi đến một nhà nhỏ cũ kỹ. Gọi cửa một hồi không thấy ai ra. Định bụng quay đi thì có giọng nói phát ra ngay đằng sau. Cô tìm ai? Kỳ thấy là một ông lão tóc bạc phơ, tay chống gậy. Cô lịch sự chào hỏi. Dạ, cháu muốn tìm ông Căn. Xin hỏi đây có phải nhà ông Căn? Ông lão gật đầu. Vào nhà rồi nói. Căn nhà cũ kỹ nhưng bài trí sạch sẽ gọn gàng, nội thất đơn giản và không dư thừa, cho thấy chủ nhân là một người kỹ tính. Sau khi ổn định chỗ ngồi, ông Căn rót trà đẩy tới. Nhìn cô thì không giống người trong thế giới ngầm. Kỳ gật đầu đặt thẻ ngành lên. Dạ là Dương An Kỳ, đội trưởng đội hình sự thành phố. Ngay đến đây ánh mắt của ông Căn thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự điềm tĩnh. Ra là đội trưởng Kỳ. Này cô tìm tôi có việc gì? Tôi muốn hỏi ông về Tiến Chó. Ông Căn bật cười. Thằng Tiến Chó à? Thằng danh con đó trước đây tôi đã từng xăm cho nó đó. Ông Căn trầm ngâm như nhớ lại chuyện lúc trước. Thằng ấy lúc ấy còn trẻ, nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn của nó thì phải sánh ngang với các anh chị khét tiếng thời bây giờ. Thậm chí có phần còn hơn nữa. Lần đầu tôi gặp nó là vào một đêm mưa gió. Nó đến trong tình trạng bị chém ở sau lưng, máu me đầy người đó. Quả thực là cái bộ dáng của lúc đó của nó trông đến là sợ. Tôi chẳng thể nào quên được. Đến tìm tao có việc gì? Thằng thanh niên nhìn chăm chăm vào ông Căn. Tôi muốn xăm mình. Ông có làm không? Ông Căn cười nhếch môi. Mày tìm được đến tận đây thì cũng biết không phải là ai tao cũng xăm cho. Tiến Chó hừ lạnh. Không xăm thì thôi, lắm mồm. Sau đó hắn quay lưng loạn choạng bước đi. Ông Căn nhìn theo bóng lưng ấy vài giây rồi gọi. Mày định đi đâu với cái thân đầy máu đó? Này, quay lại vào nhà đi. Ngày hôm đó ông Căn đã băng bó cho Tiến chó. Trong lúc băng bó, Tiến chó yêu cầu ông Căn lấy máu của nó pha với mực rồi xăm cho nó một thanh kiếm. Vì sao lúc đầu ông có ý từ chối? Bình thường thì khi tôi từ chối xăm, một là sẽ bị dọa, hai là chúng nó sẽ chửi bới tôi. Nhưng riêng thằng nhóc đó, nó lại còn lịch sự, lại còn có khí chất, cho nên tôi xăm cho nó. Kể cũng lạ, tôi đã xăm cho nhiều dân giang hồ, nhưng chỉ riêng hình xăm của nó thì khác. Một cây kiếm nhật dính máu của mình, nó giống như là một chiến binh đơn độc, lạnh lùng tàn nhẫn, cho dù đổ máu cũng quyết sống chết với kẻ cản đường mình. Sau lần đó, ông có gặp lại Tiến chó không? Ông Căn nhíu mày. Có vài lần nó đến một mình ngồi uống trà, tôi và nó không nói chuyện nhiều, cứ im lặng ngồi uống trà thôi. Lâu lâu nó hỏi về cuộc sống của tôi. Có lần tôi bị tay anh chị đánh, là nó trả thù giúp tôi. Hôm đó trước khi rời đi, nó còn để lại một số tiền nữa. Từ đó về sau tôi không gặp nữa. Một thời gian sau thì tôi nghe tin đồn là nó chết rồi. Từ nhà ông Căn trở về, trong đầu của Kỳ vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Trong lúc đang chìm đắm thì ba người kia đã về. Thắng liền lên tiếng trước. Báo cáo, em đã điều tra bằng danh sách mà chị đưa. Trong đó có mấy người đang thụ án ở trong trại giam. Một người đã chết, còn một người hiện nay là chủ quán bar Luxury. Kỳ nhíu mày. Cái gì? Quán bar Luxury? Trong vụ án phân xác, Nguyễn Tiến Hoàng đã từng đến đây. Thắng gật đầu. Dạ vâng, chính là cái quán đó. Chủ quán là Trịnh Phương Tuấn, người trong giới gọi là Tuấn Máy Dập. Thằng này nổi tiếng là một tay chơi gái sắc hét tiếng đó. Trước đây nó là nguồn cung cấp hàng trắng cho Tiến chó, được Tiến chó rất tin tưởng. Sau lần đó Tiến chó bị bán thông tin, mất mạng, thì thằng Tuấn không còn buôn hàng nữa, chuyển sang kinh doanh quán bar khách sạn. Hiện tại nó sở hữu 3 khách sạn và 1 quán bar đó. Thắng nhấp một ngụm nước rồi tiếp. Báo cáo tài chính cho thấy không có nguồn tiền là bất thường, mọi doanh thu đều đến từ kinh doanh. Quỳnh nói. Còn về những người khác, họ không biết nhiều về Tiến chó, họ chỉ có trách nhiệm giao hàng và nhận tiền, ngoài ra không quan tâm chuyện khác. Lúc này điện thoại bàn vang lên. Đức bắt máy, sau đó quay lại. Chết rồi, có biến ở tập đoàn AB. Khi tới nơi, người ta thấy rất nhiều người hiếu kỳ đang vây quanh, còn có cả phóng viên, nhưng bị bảo vệ chặn lại. Một người phụ nữ lớn tuổi đang kêu gào thảm thiết. Trả chồng lại cho tôi. Ông ta giết chồng tôi, Hoàng Mạnh Vũ. Ông trả chồng lại cho tôi. Lập tức cả đội vây lại. Sau một khoảng thời gian, mọi thứ mới lắng xuống. Người phụ nữ đó chính là vợ của Phan Nghĩa Huỳnh, là bà Bùi Ngọc Sương. Bà Sương ngồi thút thít. Mấy ngày trước, chồng tôi nói là hợp tác dự án với ông Vũ. Nhưng trước đó một ngày ông ta về nhà, gương mặt đầy tức giận nữa. Ông ta tức lắm. Huỳnh ném chiếc cặp da xuống đất, bực mình giằng chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo. Bà Sương liền ngồi xuống hỏi han. Ok à, sao thế? Có chuyện gì làm ông tức thế? Ông Huỳnh trợn mắt. Mẹ nó chứ, lão Vũ đá tôi ra khỏi dự án rồi. Sao? Thế chuyện là thế nào? Dự án nào? Dự án này bà không cần biết. Chỉ cần biết tôi mà góp mặt vào dự án này thì chúng ta có tiền, rất nhiều tiền. Nhưng mà tan thành mây khói rồi. Nhưng mà sao ông ta lại đá? Cái lão già đó nói tôi không đủ điều kiện tham gia, trong khi trước đó tôi giúp lão ta làm việc khu đất Hoàng Lâm, lão đã hứa hẹn đủ điều. Ông Huỳnh bưng ly nước uống, ánh mắt đỏ ngầu. Lão già chết tiệt, đừng nghĩ tôi không biết những việc ông đã làm. Tôi không dễ bắt nạt đâu. Kỳ và Đức nghe đến đây thì nhìn nhau. Sau khi bà Sương ra về, mọi người tập trung lại. Nếu vậy, chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ có động cơ để giết Phan Nghĩa Huỳnh, chỉ là hiện tại chúng ta chưa có chứng cứ. Thắng gật gù. Dự án mà tay mình nhắc tới là gì nhỉ? Việc kia là gì nhỉ? Tay Huỳnh biết bí mật gì đó của Chủ tịch Vũ, do cái cú khi bị ông ta rời khỏi dự án, cho nên đã đe dọa Chủ tịch Vũ, và cuối cùng thì bị giết để bịt miệng. Đức gật gù cũng có thể lắm, nhưng chúng ta không thể nào dựa vào lời khai của bà Sương mà vội kết luận như thế. Đội trưởng Kỳ tổng hợp, Đức nói đúng. Tôi nghĩ chúng ta phải điều tra thêm về việc nạn nhân đã từng giúp Hoàng Mạnh Vũ làm gì. Việc này tôi giao cho Đức. Sau đó Kỳ quay sang Thắng và Huỳnh. Hai người đi hỏi thêm thông tin về người bí ẩn kia, xem chúng ta có bỏ lỡ điều gì không. Ánh mắt của Kỳ trở nên sắc bén. Ngoài ra cần phải âm thầm bảo vệ bà Sương. Nếu như thật sự Chủ tịch Vũ ra tay với nạn nhân Huỳnh để bịt đầu mối, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà ấy đâu. Sự việc ngày hôm nay đã gây ra ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của ông ta. Không khí trong phòng nặng nề, được bao phủ bởi một lớp khói dày đặc từ trầm hương. Điếu xì gà trong tay của ông Vũ đã tàn từ bao giờ, nhưng vẫn kẹp nó ở giữa hai ngón tay, sắc mặt lạnh tanh. Hoàng đứng bên cạnh chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng: ông chủ, có cần tôi... Ông Vũ giơ tay lên, Hoàng biết ý liền im lặng. Ông chậm chậm bước về phía cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh quang cảnh bên dưới. Một lúc sau giọng của ông vang lên: cậu có biết điều gì khiến một con thú trở nên nguy hiểm và mất kiểm soát không? Hoàng im lặng không đáp. Ông Vũ quay đầu nhìn thẳng vào Hoàng, gương mặt điềm tĩnh và nụ cười nhẹ. Không phải là nỗi sợ, không phải là cơn đói, mà là khi ta đứng trước những thứ quan trọng nhất với nó. Màn đêm buông xuống, thành phố đã chìm vào trong giấc ngủ. Sở cảnh sát trong căn phòng làm việc, Kỳ tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền. Vụ án gần đây đã khiến cô mất quá nhiều sức lực, ngủ thiếp đi. Trên bàn vẫn là ly cà phê. Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Kỳ vẫn ngủ say mà không biết gì cả. Cái bóng kéo dài chiếu vào bên trong. Cái bóng từ từ, từ từ tiến tới phía của Kỳ. Bà Hạ choàng tỉnh giấc vì có linh cảm rất lạ. Nghe tiếng động ở bên ngoài, nghĩ là con gái đã về. Bà định bụng ra xem con đã ăn uống gì chưa. Nhưng khi vừa mở cửa, một bóng đen cao lớn đã đứng chặn trước mặt bà. Bà Hạ trợn mắt định hét lên. Xoẹt một tiếng, tiếng kim loại lạnh lẽo cứa qua da thịt, máu bắn lên, tạo thành một vệt dài đỏ thẫm ở trên tường. Bà Hạ chao đảo, đôi tay của bà vươn ra túm lấy tay của kẻ kia. Cơ thể của bà giật giật lên rồi đổ gục xuống. Đôi mắt của bà từ từ, từ từ nhắm lại. Chị Kỳ ơi. Kỳ giật mình mở choàng mắt, bắt gặp gương mặt hoảng hốt của Đức. Sao thế? Đức giọng run run: Bác gái. Kỳ lặng lẽ đứng trước căn nhà của mình, nhìn chằm chằm vào sợi dây giới tuyến. Không ai biết giờ đây cô đang nghĩ gì, cảm xúc trong cô như thế nào. Họ chỉ thấy trước mặt họ là một gương mặt không cảm xúc, ánh mắt rũ xuống. Đức, Quỳnh và Thắng nhìn nhau thở dài. Hay là chị đừng vào trong, mọi thứ ở đây để bọn em lo cho. Kỳ không đáp, vẫn là gương mặt lạnh lùng. Cô từng bước tiến vào trong nhà mình. Xuất hiện trước mắt cô là một cái đầu đã bị móc mắt, thân thể được đặt ở trên sofa. Những người khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều không nén nổi sự căm phẫn. Những đồng nghiệp của Kỳ siết chặt tay. Giọng nói của Kỳ vẫn nhàn nhạt: chúng ta bắt đầu công việc. Không ai nói một lời. Những chiếc găng tay cao su được đeo vào. Ai làm nhiệm vụ của người đấy? Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tại phòng giải phẫu, ánh đèn bàng bạc chiếu xuống cơ thể tím tái đang nằm trên chiếc giường inox lạnh lẽo. Bác sĩ Lâm đeo khẩu trang, ánh mắt trầm mặc nhìn vào xác của bà Hạ ở trước mặt. Tiếng mở cửa vang lên. Sếp Kỳ, cô không cần đến đây. Tôi sẽ đưa báo cáo qua. Tôi sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến vụ án đâu. Anh yên tâm. Bác sĩ Lâm lại cắm cúi lối hối, nhìn xuống tử thi, ánh mắt dừng lại ở vết thương ngay cổ, giọng trầm trầm đều, nhưng dường như lắng lại một nhịp. Vết cắt sâu khoảng 4 phân, cắt đứt động mạch cảnh và khí quản. Với độ sâu ở vị trí này thì nạn nhân gần như là tử vong ngay tức khắc. Anh đưa tay chậm chậm, nâng phần đầu đã được đặt tạm thời vào vị trí. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ mới tiến hành phân xác. Vết cắt có dấu hiệu nham nhở không đều ở phần cơ da, phần xương cổ bị nứt. So sánh vết cắt chí mạng với vết này thì cho thấy hung thủ có thể sử dụng loại dao thông thường như là dao làm bếp hoặc là dao gấp. Lâm dừng lại, có thể thấy tên này lực tay rất mạnh đó. Kỳ đứng bên cạnh không nói, nhìn chăm chăm vào thi thể trên bàn. Lâm đưa tay gỡ phần băng che mắt, hai hốc mắt trống rỗng như cái hố không đáy. Không có dấu vết vật nhọn, gân cơ bị xé rách, có máu tụ. Là hung thủ đã trực tiếp dùng tay để móc mắt nạn nhân. Kỳ vẫn im lặng, gương mặt không biểu cảm, đôi tay siết chặt lại nổi lên những đường gân. Thời gian tử vong ước tính khoảng 12 giờ đêm đến 1 giờ. Nói đến đây, Lâm dừng lại, nhìn chăm chăm vào móng tay của thi thể, sau đó lấy nhíp gắp ra một mảnh da nhỏ. Bà gái đã để lại một chứng cứ rất quan trọng. Kỳ nhìn chăm chăm vào miếng da nằm ở đầu nhíp trên tay của bác sĩ Lâm. Những tập hồ sơ dày cộm ở trên bàn, những cuốn sổ ghi chép được mở, bên trong là những con chữ chi chít và những vết gạch xóa. Ở trên màn hình là thông tin về hình ảnh của nạn nhân trong vụ án gần đây. Đức cất tiếng. Camera ở khu vực nhà xếp Kỳ ghi lại hình ảnh một người đàn ông khả nghi mặc đồ đen, bịt mặt, xuất hiện vào lúc 11 giờ, chiều cao khoảng 1m8. Lại là 1m8 à? Chiều cao trùng với hung thủ của hai vụ án trước, không lẽ cùng một... Ở một điều quan trọng, lần này hắn không cố ý né camera như lần trước. Dường như là hắn đang muốn tuyên chiến với xếp Kỳ. Bầu không khí trong phòng trầm xuống, chỉ còn lại những tiếng thở. Thắng đứng lên. Em đã điều tra và hỏi tất cả mọi người hiện trường hai vụ án trước, nhưng không ai nhận diện được kẻ đó, cho nên em đã... Thắng nhìn vào Kỳ. Em đã lén điều tra khu vực xung quanh gần nhà của Nguyễn Tiến Hoàng. Đức liền hỏi. Này, làm như thế là sai quy định đó. Thắng gật đầu. Em biết nó không đúng với quy trình nghiệp vụ, nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn nghi ngờ Nguyễn Tiến Hoàng sao? Việc lén điều tra này biết đâu lại thu thập được manh mối. Kỳ cất giọng. Có điều tra được gì không? Dạ, khu vực nhà của Nguyễn Tiến Hoàng ở ngoại ô gần như là tách biệt, nhưng may mắn là gần đó vẫn còn một vài nhà dân có camera. Lúc 5 giờ sáng, nạn nhân Phan Nghĩa Huỳnh... 5 giờ sáng ngày mà nạn nhân Phan Nghĩa Huỳnh mất, có một bé gái xém chút nữa bị xe tông và được một người bí ẩn cứu. Lúc em giơ tấm ảnh ra, người mẹ của bé gái xác định là người đàn ông mặc bộ đồ này. Thắng dừng lại một chút, sau đó tiếp. Người mẹ kể rằng là hôm đó gia đình dậy sớm đi du lịch, con gái của bà ta chạy ra đường, suýt nữa bị một cái xe đâm trúng, thì một người bịt mặt đã lao ra cứu, rồi sau đó vội vàng bỏ đi. Em lần theo hướng người đàn ông xuất hiện thì chỉ thấy xung quanh đều là cây cối. Đi sâu vào một chút thì là đến nhà của Nguyễn Tiến Hoàng. Nhưng camera chỉ ghi nhận được hình ảnh rời đi, chứ không thấy hình ảnh kẻ đó quay lại. Em cũng đã điều tra những tuyến đường giao thông ngày hôm đó, phát hiện một chiếc xe hơi mang biển số giả, hướng xuất hiện là từ tuyến đường quanh khu vực của nhà Nguyễn Tiến Hoàng. Kỳ cau mày, sau đó nhìn Thắng. Ngày mai, tôi muốn cậu làm cho tôi một việc. Là gì hả chị? Đi nhặt rác. Căn phòng vẫn như lần trước, chỉ đơn giản kín đáo phảng phất mùi trầm hương. Chủ tịch Hoàng Mạnh Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ mi tay dài đơn giản, vẫn là cử chỉ điềm đạm khi ngồi đối diện với Kỳ. Ông ta nở nụ cười lịch sự. Không biết lần này đội trưởng đến gặp tôi có việc gì. Ánh mắt của Kỳ đối đầu với ánh mắt điềm tĩnh của chủ tịch Vũ. Lần này tôi đến đây cần ông trả lời vài câu hỏi liên quan đến dự án khu đất Hoàng Lâm. Biểu cảm của chủ tịch Vũ không thay đổi. Cô không phiền khi tôi hút thuốc chứ? Thấy Kỳ gật đầu, chủ tịch Vũ khẽ mở một chiếc hộp xì gà sang trọng. dự án Hoàng Lâm, nó đã được hoàn tất đấu thầu cách đây 1 năm. Tập đoàn chúng tôi là đơn vị phát triển được phê duyệt chính thức. Phan Nghĩa Huỳnh ban đầu từng góp vốn với ông trong dự án đó, nhưng sau đó ông ta biến mất khỏi toàn bộ hồ sơ. Chủ tịch Vũ mỉm cười. Việc làm ăn mà, có rất nhiều nhà đầu tư đề xuất, nhưng có phải là ai cũng đáp ứng đủ điều kiện pháp lý và tài chính đấu thầu đâu. Cho nên ông đã đá ông ta ra khỏi dự án. Toàn bộ lợi nhuận và quyền khai thác đều đứng tên tập đoàn của ông. Chủ tịch Vũ ngả người ra. Huỳnh là một tay tham vọng nhưng không có kiên nhẫn. Tôi xưa nay làm việc dựa trên lợi ích, và tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào. Cô hiểu ý tôi chứ, đội trưởng Kỳ? Vợ ông Huỳnh nói ông ta biết rất nhiều việc làm của ông. Không biết đây có phải là nguyên nhân dẫn đến việc ông ta mất mạng không? Phụ nữ thường hay thêu dệt một vấn đề quá mức. Cô không nghĩ là bà ta cay cú vì chồng mình đã bị đá ra khỏi dự án sao? Với lại chỉ dựa vào câu nói của bà ta mà cô buộc tội tôi thì cũng không đúng lắm đâu, đội trưởng. Biểu cảm của Kỳ vẫn không thay đổi, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn xuyên qua lớp da mặt của đối phương. Tôi chỉ đang thu thập thông tin, và tôi không buộc tội ai cả. Nhưng tôi muốn ông biết một điều, tôi là người kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn tay Huỳnh kia rất nhiều lắm. Kỳ đứng lên, đi được vài bước thì ông Vũ ngồi đằng sau cất tiếng. Tôi nghe nói là mẹ cô vừa mất, thật là thất lễ khi chưa gửi lời chia buồn đến cô. Bước chân của Kỳ khựng lại, cô quay đầu nở một nụ cười. Cảm ơn ông đã quan tâm. Có thể lần sau khi tôi quay lại, không chỉ là những câu hỏi đâu, thưa ông Vũ. Cánh cửa đóng lại, chủ tịch Vũ ngồi đó, nụ cười dần tắt, ánh mắt trầm xuống. Ông ta đưa tay với ly trà nhấp một ngụm, trong mắt hiện lên sự tính toán. Điếu xì gà đang cắn ở trên môi của ông ta liên tục nhả khói. Lúc này, ở một nơi khác, Thắng ngồi hít hít áo của mình, gương mặt nhăn nhó. Sao mà mùi rác nó vẫn còn thế này? Quỳnh ngồi kế bên bịt mũi. Ôi thối thế. Này thối thật á? Đức lắc đầu. Của ta trêu thôi, trên người của cậu bây giờ là mùi nước hoa nồng nặc. Lúc này Kỳ bước vào. Sếp. Dạ chào sếp. Kỳ gật gật đầu nhìn Thắng. Có tìm được gì không? Dạ thưa sếp, hắn là một người cẩn thận, nhưng may mắn em đã tìm được một mẩu đầu lọc thuốc đã đưa qua cho tổ giám định ADN. Lúc này Vi của phòng pháp y lập tức cầm báo cáo, bước chân vội vã đi đến phòng hình sự. Sếp Kỳ, đã có kết quả xét nghiệm ADN trên mẫu đầu lọc thuốc trùng khớp với miếng da trên móng tay của bác gái. Ánh mắt của Kỳ lóe lên, tiến hành truy bắt Nguyễn Tiến Hoàng. Bằng mọi giá phải đưa hắn về đây. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, không ai nói lên một tiếng nào. Tiếng đẩy ghế, tiếng chân vội vã rời khỏi. Kỳ ngồi đó. Lúc này nếu như có ai nhìn thấy ánh mắt của Kỳ thì sẽ rùng mình. Bờ môi của cô mím chặt lại. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Trong đêm tối, tiếng còi hụ xe cảnh sát, ánh đèn lấp lóe trên con đường tịch mịch, tiếng bánh xe ù ù ở trên đường. Tổ hình sự đồng loạt bước xuống. Kỳ bước nhanh đến cổng ra hiệu. Chia đội, chặn tất cả các lối, không được để cho ăn thoát. Cánh cổng bật mở, cả đội tràn vào. Tuy nhiên căn nhà yên tĩnh đến lạ, rèm cửa vẫn khép hờ, đèn bật sáng nhưng không có lấy một bóng người. Tất cả chia nhau kiểm tra mọi ngóc ngách. Đột nhiên có tiếng phát ra từ chiếc laptop trong phòng làm việc. Xin chào đội trưởng Kỳ, cô đến để bắt tôi đây à? Kỳ nhìn chăm chăm vào màn hình, trên đó là một mảng tối đen. Tiếng nói phát ra. Cô thông minh lắm, rất thông minh. Chỉ tiếc rằng là cô đã chậm một bước. Thắng và Quỳnh đang kiểm tra dưới tầng hầm mà không biết chuyện ở trên. Cô biết không, đội trưởng Kỳ, tôi rất thích tước đoạt những thứ quan trọng của người khác. Cô có nghe thấy tiếng gì không? Tích, tắc, tích, đấy, sếp kìa. Lập tức Kỳ hét lên: "Mau rời khỏi đây, có bom, có bom!" Thắng và Quỳnh cùng với một số người không nghe được vẫn tiếp tục ở dưới tầng hầm. Cho đến khi có tiếng hét vọng xuống, mọi người hoảng hốt chạy khỏi căn hầm. Khi Thắng và Quỳnh vừa bước ra khỏi hầm thì chỉ nghe đánh rầm một tiếng. Tiếng nổ nhấn chìm cả căn biệt thự trong biển lửa. Đức ở ngoài run run: "Thắng, Quỳnh, trời ơi, trời ơi!" Kỳ chết lặng nhìn mọi thứ. Đồng đội của cô mới cách đây vài phút còn sát cánh, bây giờ đã bị chìm trong ngọn lửa. Bàn tay của Kỳ nghiến chặt lại, mò phát lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Tiến Hoàng, không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Tại nhà của bác sĩ Lâm, xác của bác sĩ Lâm nằm bất động trong vũng máu, trên cổ có một vết sâu lạnh lùng và dứt khoát. Đôi mắt của Lâm vẫn mở trừng trừng. Kỳ đang ở trên xe thì nghe được cuộc điện thoại. Chiếc điện thoại trên tay của Kỳ rơi xuống, biểu cảm trên gương mặt tối sầm. "Chị Kỳ, sao thế?" Kỳ nhìn vào chiếc điện thoại. "Bác sĩ Lâm và đội trưởng tổ giám định đều đã chết rồi." Không ai nói một câu. Họ biết đây không phải đơn thuần là một vụ án nữa, mà là một lời tuyên chiến, một cuộc thảm sát với quy mô lớn. Dưới chân cầu, Nguyễn Tiến Hoàng lặng lẽ ngồi rít thuốc lá, làn khói thuốc mơ hồ bay lên trước mặt. Hắn nhớ lại ký ức năm xưa, cũng chính tại nơi này hắn đã được người đó cứu vớt. "Này chàng trai trẻ, cậu có muốn đi theo ta không?" Hắn ôm lấy bờ vai thấm đẫm máu, gương mặt nhợt nhạt. Ông là ai?" Người đàn ông đứng đó nở nụ cười. "Nếu cậu đồng ý đi theo ta, cậu sẽ thoát khỏi cái cặn bã, cái đáy xã hội này. Ta sẽ cho cậu một thân phận mới." Hắn nhìn người đàn ông im lặng rồi cuối cùng gật đầu. Người đàn ông cất giọng đều đều: "Nhưng ta có điều kiện." "Điều kiện gì? Ông nói đi." "Cậu không được phản bội. Cho dù có mất mạng, cậu vẫn phải trung thành tuyệt đối." Hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Được, tôi hứa với ông." Trở về thực tại, Nguyễn Tiến Hoàng đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình. Gương mặt này chính là người đó ban cho, cái mạng này là người đó cứu rỗi. Hắn dập tắt điếu thuốc lẩm bẩm: "Tôi không phản bội ông." "Được, tôi sẽ giúp ông dọn sạch mọi thứ cản đường của ông." Có tiếng bước chân lặng lẽ tiến đến gần, không nhanh không chậm, không sợ hãi. Cảm nhận có điều gì, tóc gáy của Nguyễn Tuấn Hoàng dựng lên. Hắn quay đầu lại, nhưng sau lưng hoàn toàn trống rỗng. Một giọng nói rè rè phát ra: "Tôi ở đây cơ mà, bên này." Hoàng quay mặt lại thì xuất hiện trước mặt là một bóng đen, không rõ là nam hay là nữ, đang mặc bộ đồ của ảo thuật da màu trắng, đeo trên mặt chiếc mặt nạ màu đen, hình như là mặt cười. Hoàng cảnh giác: Mày là ai?" Tiếng cười rè rè vang lên, người kia cởi mũ lịch thiệp cúi chào, động tác giống như là những quý ông của phương Tây. "Giới thiệu với anh, tôi là một ảo thuật gia." Hoàng vẫn không buông lòng cảnh giác, nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ của người trước mặt. Kẻ tự xưng là ảo thuật gia vẫn không hề tỏ ra nao núng trước ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng. Giọng nói rè rè như là được nói qua một cái máy: "Anh có nhã hứng muốn xem một màn ảo thuật không?" Hoàng đề phòng, chỉ cần người trước mặt có hành động thì lập tức sẽ vặn cổ đối phương. Vậy mà ảo thuật gia vẫn cứ cười cợt, đưa bàn tay đeo găng tay trắng, như thể là trong tay không có thứ gì cả. Rồi bất chợt tay trái xuất hiện một tấm lụa, tay phải búng tách một cái. Tấm khăn lụa bốc cháy biến thành một bông hồng màu đen. Hắn đưa bông hồng tới trước mặt của Hoàng. Tặng cho anh. Ý nghĩa của bông hồng đen là sự tái sinh đầy mạnh mẽ. Nó rất phù hợp với anh đấy. Hoàng không nhận lấy bông hồng, nhanh như cắt lao đến. Nhưng bất chợt Hoàng khựng lại, ảo thuật ra lướt qua cơ thể của Hoàng, tựa như là một cơn gió vậy. Hoàng run rẩy rồi đổ vật xuống, cổ họng đã xuất hiện một đường cứa. Chà chà, anh thật là bất lịch sự. Anh có biết điều gì khiến một con thú trở nên điên cuồng không? Chính là tước đi con mồi của nó. Bóng dáng của ảo thuật gia dần dần khuất sâu vào trong bóng đêm trước mặt, rồi sau đó biến mất. Đôi mắt của Hoàng cũng từ từ khép lại. Mọi chuyện xảy ra trong đêm khiến cho Kỳ vẫn chưa hoàn hồn. Đồng đội mất, hung thủ trong vụ án thì chết một cách bí ẩn, được phát hiện ở dưới gầm cầu. Kỳ hít một hơi, trên gương mặt dần dần hồi phục lại trạng thái lạnh lùng. Cô bước vào căn phòng quen thuộc, vẫn là cách bài trí đơn giản, mùi trầm hương cùng với mùi gỗ đàn thoang thoảng nhẹ nhàng. Kỳ ngồi xuống, Chủ tịch Vũ nở nụ cười lịch sự. Chào đội trưởng Kỳ, chúng ta lại gặp nhau. Ánh mắt của Kỳ nhìn đau đớn, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Tôi đến muốn hỏi ông về Nguyễn Tiến Hoàng. Trợ lý thân thuộc của ông chết mà ông không hề đau buồn một chút nào. Chủ tịch Vũ khẽ rụi rụi điếu xì gà. Cậu ta là trợ lý của tôi và đã làm việc trung thành gần 20 năm. Cái chết của cậu ta thực sự khiến tôi rất đau lòng. Nhưng cô biết đấy, không phải lúc nào tôi cũng là người thể hiện cảm xúc. Chẳng phải cô cũng như vậy sao hả đội trưởng Kỳ? Ông đưa một kẻ không rõ lai lịch, còn là tội phạm buôn hàng về làm việc ngay bên cạnh mình. Ông không cảm thấy điều đó bất thường sao? Tôi trước đây chỉ quan tâm năng lực làm việc. Còn quá khứ của cậu ta tôi không tìm hiểu. Và tôi cũng không bận tâm. Ông không tìm hiểu hay ông biết rất rõ. Hắn không chỉ là một trợ lý, còn là một công cụ được rèn luyện bởi chính ông. Những gì hắn làm gần đây không đơn thuần là một hành động cá nhân. Chủ tịch Vũ lúc này ngước lên nhìn Kỳ. Cô đang buộc tội tôi sao đội trưởng? Cô có bằng chứng không? Nếu không tôi có thể kiện cô đó. Chúng tôi đang có. Và nếu chưa đủ thì tôi sẽ tiếp tục tìm đó, thưa chủ tịch. Cô biết điều kiện để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi là gì không? Đó là kiểm soát mọi thứ và xóa bỏ những gì không cần thiết. Vậy ông có biết điều kiện để trở thành một cảnh sát giỏi là cần phải có sự kiên trì và sẵn sàng đối đầu với mọi tội ác không? Cuộc nói chuyện của họ kết thúc, bóng lưng của Kỳ khuất sau cánh cửa. Một lúc sau, thư ký bước vào cầm trên tay một tập hồ sơ. Chủ tịch Vũ trầm giọng gọi tài xế cho tôi. Trên con đường đèo quanh co, chiếc xe sang trọng di chuyển trên con đường vắng. Chủ tịch Vũ ngồi trong xe trầm ngâm nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với vị nữ bác sĩ ở trong phòng khám. Xem ra ván cờ của ông dần dần trở nên phong phú hơn, có đúng không? Cô gái đặt xuống một ly rượu vang đỏ. Chủ tịch Vũ không vội vàng cầm lấy ngay mà hỏi. Tất cả cũng là nhờ cô đã bỏ thời gian quý báu tư vấn tâm lý cho tôi. Cô gái chống cằm, tay còn lại vẫn nghịch đồng xu. Đó là công việc của tôi mà. Mọi khách hàng đến đây đều được tư vấn tâm lý, ông không cần phải khách sáo. Chủ tịch Vũ nhấp một ngụm rượu vang. Xem ra tôi lại phải bắt đầu một ván cờ mới. Tất cả những quân cờ của ván cũ đều đã bị loại bỏ rồi. Nữ bác sĩ tâm lý mỉm cười, ánh mắt đen láy nhìn như xoáy vào trong tâm lý của chủ tịch Vũ. Ông có biết tại sao thợ săn luôn luôn hứng thú với việc đi săn không? Bởi vì thợ săn biết luôn có con mồi đợi mình. Ông biết đấy, nếu một ván cờ mà không có đối thủ để chơi cùng thì rất là nhàm chán. Cho đến khi chủ tịch Vũ rời khỏi phòng khám, dư quang trong ánh mắt của ông ta nhìn thấy có một người có lẽ chạc tuổi ông ta, ăn mặc cũng đơn giản, bước vào. Nữ bác sĩ mỉm cười. Và ngay sau đó ở trong phòng khám, vang lên tiếng nhạc piano, là bài nhạc quen thuộc mà Chủ tịch Vũ cũng đã từng được nghe. Chiếc xe dừng lại, kéo Chủ tịch Vũ quay về thực tại. Ngồi ở ghế sau, ông ta nhíu mày ngẩng lên. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa ông chủ, xe đột nhiên chết máy, để tôi xuống kiểm tra. Ngồi một lúc không thấy tài xế quay lại, Chủ tịch Vũ khẽ nhíu mày mở cửa bước xuống xe. Cùng lúc ấy một giọng nói rè rè phát ra ngay sau lưng. Ông tìm tôi à? Chủ tịch Vũ giật mình, quay nhìn lại, là một kẻ bí ẩn, dường như là một cái bóng, mặc bộ đồ ảo thuật ra, đeo mặt nạ màu trắng với biểu cảm buồn. Chủ tịch Vũ nhíu mày. Tài xế của tôi đâu? Cậu là ai? Ảo thuật gia cởi mũ lịch thiệp. Tôi là một ảo thuật gia. Chủ tịch. Ông là một người đánh cờ. Và vừa rồi ông đã loại bỏ hết tất cả những người trong bàn cờ của mình. Ông có nhã hứng muốn xem một màn ảo thuật không? Bàn tay của Chủ tịch Vũ đưa ra sau lưng chạm vào bao da. Tên ảo thuật gia chẳng hề quan tâm, lấy ra một bông hồng trắng búng tách một cái. Bông hồng loáng một cái biến thành một khẩu súng ở trên tay. Thứ ông có tôi cũng có, nhưng thứ tôi có thì chưa chắc ông đã có. Cùng lúc đó, Chủ tịch Vũ rút súng chĩa thẳng vào ảo thuật gia bóp cò. Thế nhưng khẩu súng chỉ vang lên những tiếng lách cách. Chủ tịch Vũ hoảng hốt nhìn khẩu súng của mình. Chà chà, chủ tịch, ông đã tìm thứ này sao? Ảo thuật gia xòe lòng bàn tay, đeo đôi găng tay màu đen. Từng viên đạn đồng lách cách rơi xuống nền đất. Gã bật cười. Tôi đã nói rồi, thứ ông có tôi cũng có, nhưng thứ tôi có thì chưa chắc ông đã có. Ảo thuật gia bóp cò, chỉ thấy ở trên trán của Chủ tịch Vũ hiện lên một cái lỗ máu. Một lúc sau, dưới vách núi vang lên một tiếng nổ lớn. Ảo thuật gia đứng trên vách núi, gió núi thổi lồng lộng. Đằng sau lớp mặt nạ đang méo, con mắt của ảo thuật gia long lên sòng sọc nhìn xuống chiếc xe đang bốc cháy. Chủ tịch, ván cờ của ông kết thúc rồi. Cho đến khi ảo thuật gia kia biến mất vào trong bóng tối, ở trên một vách núi cao hơn nữa, nhìn thẳng xuống con đường, có một bóng dáng đứng ở đó. Mái tóc trải mượt ra đằng sau, ánh mắt nhìn đau đớn, khóe miệng lẩm bẩm. Ai... Chủ tịch Vũ à, xem ra chúng ta có chung một sở thích. Ông thích nghe bản nhạc đó, tôi cũng vậy đó. Sau cái chết của Chủ tịch Vũ, mọi thứ dần dần được phơi bày. Viện mồ côi và những nhà dưỡng lão chính là nơi mà ông ta tàng trữ và giao dịch hàng. Chủ quán bar Luxury cũng không tránh khỏi truy quét của cảnh sát. Hắn giữ vai trò trung gian trong những cuộc giao dịch của ông Vũ. Còn về phần Nguyễn Tiến Hoàng, cảnh sát chỉ có thể xác định được đây chính là Tiến chó. Dựa vào hình xăm, còn về dấu vân tay và dung diện thì không thể xác định được. Trước đó cả 10 đầu ngón tay của hắn đã bị hung thủ hủy đi. Trong suốt quá trình điều tra còn lại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của hung thủ bí ẩn đã giết Nguyễn Tiến Hoàng. Cái chết của Hoàng và con người trước đây đã bị xóa sạch. Kỳ lặng lẽ đứng trước bia mộ của những người đồng đội đã hy sinh. Ánh mắt sau lớp kính đen không còn lạnh lùng, mà là sự nặng nề và nỗi buồn mang mát. Một lúc sau cô bước tới một tấm bia mộ khác. Trên đó là nụ cười hiền hậu của mẹ cô, một giọt nước mắt rơi xuống. Đức và những người còn lại đứng từ phía xa xa nhìn Kỳ. Một người trong tổ giám định lên tiếng. Này, nghe nói anh và sếp Kỳ nộp hồ sơ xin chuyển công tác à? Đức gật đầu. À, có lẽ đây cũng là cách để sếp Kỳ quên đi những việc đau buồn ở đây. Một người quay sang nói với Vi, hình như là cô cũng chuyển công tác. Ban đầu là chị Kỳ đã cứu em. Em ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của chị cho nên là muốn xin về đây theo chị. Nơi Kỳ chuyển đến công tác là thành phố mà ông Vũ thường xuyên đến. Cô gái với gương mặt xinh xắn chạy vào. Này, mọi người biết tin gì chưa? Nay tổ của chúng ta có một đội trưởng mới đó. Chị ấy chính là Dương An Kỳ. Hai người kia tròn mắt. Là đội trưởng Kỳ đã phá nhiều vụ án lớn ở thành phố Y sao? Thì đấy, chính là chị đấy. Cùng lúc đó tiếng giày vang lên ở hành lang, dừng lại trước cửa. Ba người quay lại nở nụ cười. Tôi là Dương An Kỳ, còn đây là Nguyễn Chí Đức. Hy vọng từ giờ trở đi chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hôm nay tan sớm, Kỳ ra ngoài đợi Đức lấy xe thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa tiến tới. Sếp Kỳ. Kỳ nhìn cô gái với gương mặt xinh xắn. Ở trước bảng tên đeo ngực có ghi nhân viên tổ giám định Mai Ngọc Thư. Tôi cùng tổ với Hoàng Anh Vi. Tôi đã nghe Vi kể về những vụ án lớn mà chị tham gia. Tôi rất ngưỡng mộ chị đó. Nhân viên Mai Ngọc Thư kia nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn thẳng về phía Kỳ. Cùng lúc đó một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ở cách họ một đoạn. Từ trên xe một người bước xuống, thân hình mảnh khảnh, mái tóc xõa ngang vai, phần mái phủ xuống. Cô bước từng bước không nhanh không chậm tới, gương mặt thanh tú, đôi mắt thông minh, đầy sắc bén như có thể nhìn sâu vào trong tâm trí của đối phương. Lập tức một cảm giác ngột ngạt khó chịu xuất hiện. Người này... Bước tới trước mặt Thư, ánh mắt cô gái đó dịu xuống. Đợi mình lâu không? Thư tươi cười. Không, nhưng mà mình đói. Nay mình ăn món gì? Cô gái mỉm cười. Steak Wellington. Thư quay sang giới thiệu với Kỳ. À, giới thiệu với cậu. Đây là sếp mới của tổ hình sự Dương An Kỳ. Còn đây là bác sĩ tâm lý, kiêm nhà tâm lý tội phạm, là Phạm Thanh Băng. Cả hai người nhìn nhau như đang âm thầm đánh giá đối phương. Phạm Thanh Băng nở một nụ cười. Chào chị. Kỳ cũng lịch sự gật đầu. Chiếc xe của Đức dừng lại đối diện với xe của Băng. Ánh mắt của Đức nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang để tay trên vô lăng. Băng quay sang nói với Thư. Chúng ta đi về thôi. Mẹ đang đợi đó. Cả hai người rời đi. Thư quay lại vẫy vẫy tay với Kỳ. Ngồi trên xe thấy Kỳ còn đang suy tư. Đức hỏi. Chị không biết chứ. Cô Mai Ngọc Thư kia là con của cố đội trưởng Mai Quốc Hà đó. Còn Phạm Thanh Băng, trước đây tên là Lam Anh, là nạn nhân trong một vụ án mà đội trưởng Mai Quốc Hà phụ trách. Cả hai đều được nhận nuôi bởi bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Nghe nói cả hai người bọn họ đều tự nguyện về sống với vị bác sĩ đó. Phạm Thanh Băng đã từng giúp Sở Cảnh sát phác họa tâm lý học tội phạm. Nghe nói là một trong những người cực kỳ giỏi. Kỳ im lặng lẩm bẩm. Phạm Ngọc Thanh, Mai Ngọc Thư, Phạm Thanh Băng, bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Trong một căn phòng, nơi mà cái thứ ánh sáng lúc nào cũng được chiếu ra từ phía sau lưng của người ngồi trên ghế, một nhân viên cảnh sát khẽ bước vào đặt tập hồ sơ trước mặt. Dạ, thưa thủ trưởng, đây là toàn bộ hồ sơ mà chị Kỳ để lại. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Vị này lặng lẽ nhìn nhân viên kia đóng cửa, sau đó khẽ nheo mắt lật từng trang hồ sơ. Cô đi đâu vậy? Cô phải biết rằng thế giới này đối với một vài người thì là quá rộng lớn, nhưng đối với một vài người thì nó nhỏ bé lắm. Con người ta cứ cố gắng chạy trốn, thế nhưng rồi chạy thành một vòng tròn. Con người ta sẽ giật mình thảng thốt khi nhận ra là mình đã quay lại điểm xuất phát đó. Ông ta khẽ nói, rồi nhẹ nhàng quay sang bật cái radio ở bên cạnh. Tiếng nhạc từ từ vang lên réo rắt. Tại một nơi khác, trong căn phòng được trang trí rất tinh tế tỉ mỉ, nhưng không quá cầu kỳ. Bàn tay đang khẽ nghịch những đồng xu lăn qua lăn lại giữa những ngón tay, bỗng nhiên khựng lại, vươn tay tới chiếc đĩa than, đặt cái kim than xuống. Điệu nhạc piano du dương vang lên. Điều gì làm cho con thú trở nên tuyệt vọng? Đó là khi nó nhận ra, cho dù nó cố gắng chạy như thế nào, chạy như thế nào, nó chẳng thể nào thoát khỏi cái lồng, chẳng thể nào thoát khỏi cái lồng cả. Mà anh lú á. Tóm lại là thế nào? Anh em nào mà hiểu được thì anh em comment ở dưới giải thích tôi với. Không, gà rừng em sai, gà rừng. Chùm cuối là ông, chùm cuối trong mấy cái vụ này là ông chủ tịch Vũ, mà em bảo là ông đội trưởng. Ông thủ trưởng là ông đúng. Ừ, em nói ông thủ trưởng là ông đúng. Gà rừng. Đúng không? Đúng không? Chùm cuối trong mấy cái vụ đó chính là lão chủ tịch Vũ, là lão cầm đầu toàn bộ cái đường dây từ tập 1, tập 2, tập 3, tất cả những cái vụ án đó. Ừ, tất cả những cái vụ án từ tập 1, tập 2, tập 3 là đều là do ông Vũ, đúng không? Và thằng Tiến chó gây ra mà. Đúng không? Chùm cuối là trong ba cái vụ đó là ông đó. Thì cái ông đánh cờ công viên thì chính là ông chủ tịch Vũ chứ còn ai. Ông đánh cờ công viên là ông chủ tịch Vũ, đúng không? Ông Hoàng Mạnh Vũ, ông chủ tịch Vũ. Nếu mà anh em còn nhớ đó, anh em còn nhớ thì ở cái tập 1 phải không nhờ bé Hy? Tập 1 ở trên cái du thuyền đó, cùng với thằng Nghĩa đó. Anh em có nhớ không? Tập 1 ở trên cái du thuyền cùng với thằng Nghĩa thì là chủ tịch Vũ chứ ai. Mà nó lại cấm tôi nữa kìa. Tóc tóc nó làm sao thế? Tao có làm gì đâu tóc tóc. Nó bị làm sao á? Nó report ghê vậy ạ. Thế bực ghê luôn. Tao không chơi tóc tóc nữa. Ở tập 1 thì ông ở trên du thuyền đó, lúc đó là ông Vũ. Ông Vũ về Nghĩa, đúng không? Ở trên du thuyền và sau đó là thằng Nghĩa. Mấy tháng sau thằng Nghĩa trôi nổi vào bờ. Đó. Chính là ông Vũ. đúng không? Chính là ông Vũ, là ông trùm cuối. Còn cái anh em nói rằng là ông sếp, ông thủ trưởng gì gì đó thì cũng chưa có cái thông tin cụ thể gì về cái vai trò của ông thủ trưởng cả. Ông hết là của ông Vũ hết, mấy vụ án là của ông Vũ hết. Còn cái việc mà sau này cái cô bác sĩ kia, rồi là ông thủ trưởng, rồi là cả hai cái thằng nhà ảo thuật đó, thì tôi không biết, đúng không? Có thể là câu chuyện của tiếp theo ở thành phố mới. Còn ở cái thành phố này đó, ở cái thành phố này thì có lẽ là cái câu chuyện của thám tử Ca đã dừng lại ở cái thành phố này rồi. Còn cái cuộc chiến mới là nó tiếp tục ở thành phố kia. Anh chị em còn đừng quên là có hai thằng ảo thuật gia nữa. Hai thằng đó nó cũng nguy hiểm nữa má. Bởi vì sao? Bởi vì làng Tiến Chó là cái thằng rất là đẳng cấp, đúng không? Tiến Chó là một cái thằng phải nói là sát thủ rất là đẳng cấp. Thế mà nó làm cái xoẹt nhỉ? Nó làm cái xoẹt. Ok. Thì hai thằng sát thủ đó nó không có vừa. Hai cái thằng nhà ảo thuật nó không có vừa. Rồi còn ông thủ trưởng là một cái gì đó. Nó là một cái gì đó. Chắc là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo. Ông Vũ là trùm cuối, đúng rồi, tại vì sao? Tại vì ông Vũ ông ấy đấy, nếu như anh em theo dõi kỹ cả 3 tập thì anh em sẽ thấy là tất cả nó đều liên quan, tất cả những nhân vật, những nạn nhân, trừ có mấy cái đứa học sinh. Thật ra cái vụ mấy đứa học sinh đó nó chỉ là cái đầu mối để phát hiện ra cái xác của cái con mụ, của con mụ gì nhỉ, đấy, cái xác của cái con mụ kia, mẹ đẻ của cái cậu trợ lý pháp y thôi. Đó, thì tất cả đều dính đến cái đường dây buôn hàng đó. Tất cả đều dính đến cái đường dây buôn hàng đó. Thì là vụ này là của ông Vũ. Còn lại các nhân vật tiếp theo thì là gì? Là bác sĩ Phạm Ngọc Thanh. Cái cô này chúng ta quen rồi. Cô Mai Ngọc Thư là con của Mai Quốc Hà. Hà Xeo, không phải, đội trưởng Hà. Ở cái thành phố này này, ở cái thành phố mới này này, đội trưởng Hà. Và cô Phạm Thanh Băng cùng với ông thủ trưởng, thì liệu rằng là họ sẽ có liên quan gì? À thì ông Vũ là người đánh cờ mà. Ông Vũ là người đánh cờ cùng với cô bác sĩ tâm lý mà. Đó, đúng không? Ông Vũ là người đánh cờ, chính là người đánh cờ cùng với cô bác sĩ tâm lý. Còn cái nhân vật mà anh em đang bảo là ông thủ trưởng á, thì cũng có thể là một người quen. Ông Vũ là ông xì gà. Anh em nghe không nhớ à? Ông Vũ ông hút xì gà mà, đúng không? Ừ. Toàn những nhân vật nguy hiểm nhỉ? Yeah. Toàn là những nhân vật nguy hiểm. Bà Phạm Ngọc Thanh thì chúng ta biết là bà ấy quá nguy hiểm rồi. Bà ấy quá nguy hiểm rồi. Đó. Lại thêm con bé Ngọc Thư với Thanh Băng là hai cái đứa lớn lên trong cái sự rèn rũa của bà ấy nữa. Rồi. Rồi lại xuất hiện thêm hai ông ảo thuật gia nữa. Lại xuất hiện thêm hai ông ảo thuật gia nữa. Rồi biết đâu lại cả ông thủ trưởng nữa. Mà toàn nhân vật gớm. Anh cảm thấy cái thành phố bên kia nó phức tạp, mà bây giờ nó sang bên cái thành phố này nó còn phức tạp hơn nữa đó. Mà tôi đau đầu ghê nữa. tôi đau đầu ghê. Mà tôi nhắc cho anh em nhớ này, tôi nhắc cho anh em nhớ này, Phạm Ngọc Thanh là ai? Bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh là ai? Idol của Phạm Ngọc Thanh là ai? Anh em có nhớ không? Idol của bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh là ai? Là kẻ bắt đầu mọi ngọn nguồn của tội ác. Kẻ khởi nguồn của tội ác là ai? Ê mà cái bộ này in thành sách đó mày. Cái bộ này in thành sách được đó. À, kẻ khởi nguồn của mọi tội ác đó. Mà nó ghê. Nó ghê. Chắc gì nó đã chết. Bà Gia Linh. Ừ. Bà Gia Linh. Mà chắc gì bà Gia Linh bà đã chết. Hoặc chắc gì là bà đã chết. Chắc gì bà đã đi. Ai biết. Anh ngờ. Ai biết nào mà lần. Cái gì chuyện nào thì tôi còn đoán được. Chứ nói thật lòng với anh em là. Là cái chuyện của bà Hy này thì. Đoán không nổi. Anh Cường thông báo 10 người trúng giải hũ đầm chéo. Thú thực với anh Cường là tình hình này thì. Có vẻ như là. Không ai trúng rồi anh. Vâng. Anh bảo tình hình này thì làm sao mà ai trúng được. Có ai trúng đâu. Đúng không? Đúng không? Tình hình này ai trúng? Các ông cứ chê, lúc nãy có mấy có ông vào, ông nào ông vào bên tóc tóc, ông comment ông bảo là đọc chuyện này dở cho nên không được nghe. Chẳng qua là các ông cứ bắt chuyện ma là phải có con ma chứ còn. Tôi nói thật là cá nhân tôi thích đọc chuyện dạng trinh thám như thế này. À. Có ông nào ông vào, có ông gì Hương Yên, ông vào. Ông comment ông bảo là vì tôi đọc những cái chuyện như thế này cho nên là tôi ít view. Ông ơi, cái nick đấy của tôi nó đang bị bóp tương tác. Cái nick của tôi khả năng phải bỏ rồi. Ờ. Vì ăn gậy nhiều quá. Tôi chả biết là anh em như thế nào nhưng nói thật là tôi rất thích đọc dòng chuyện này. Ví dụ như bộ Sherlock Holmes tôi đọc hết. Bộ của tác giả Agatha Christie tôi đọc gần hết. Thích mà. Đọc xong là mình cứ vừa làm việc. Sau khi kể cả mình không nghe nó rồi nhưng mình vừa làm việc, mình vừa có cái thì mình suy đoán. Hay mà. Tôi cũng nói luôn, tôi chả biết là các ông nào. Nhưng mà đây có bé Hy ở đây làm chứng. Ừ, con bé Hy ở đây làm chứng. Chuyện này tôi không cần bà biên tập duyệt, tôi nhận luôn. Thế con bé Hy đây biết. Nó hỏi bảo, ủa anh ơi, không cần chị biên tập duyệt đâu không? Tôi thích. Nó phải động lại trong đầu chứ. À Conan hả em? Summit. Anh lại không nhấc cái camera được. Ở chỗ này của anh này. Ở chỗ này của anh này. Em có nhìn thấy cái giá này không? Ở trên đây, anh cho em xem, anh cho em trai xem nhìn luôn. Cái cam này của anh lại không zoom được. Kia kìa. Là đủ bộ Conan luôn. Ở trên đó, cái gác thứ hai là đủ bộ Conan luôn. Anh lấy cho coi nha. Đủ bộ Conan luôn. Đấy. Đủ bộ luôn nha. Còn ở đây là chuyện sáng tác mới lại chuyện đấy. với lại chuyện kiếm hiệp. Đấy, đây là ở cái ngăn thứ hai này là chuyện của các tác giả, một số tác giả sáng tác và chuyện kiếm hiệp. Ở bên này là bộ Tư Quái. Đây là bộ Tư Quái, một trong những bộ mà thời tuổi thơ của anh này. Đủ bộ. Đấy. Ở đây là bộ Năm Sài Gòn, cũng là tuổi thơ của anh. Đấy, khoe nhá, hôm nay được bữa khoe luôn nhá. Năm Sài Gòn. Đấy. Cái giá này của anh nó to lắm, nó kín lên tận tường. Và cả cái đằng sau của cái camera nữa. Cả cái đằng sau của cái camera này nữa thì là những cái bộ trinh thám của nước ngoài. Là cái bộ trinh thám của nước ngoài ở đằng sau luôn. À, anh rất thích đọc truyện trinh thám. Anh rất là thích. Tại vì anh từ bé rồi. Đã xem rồi. Rất là thích. Cái này phải chờ cô Diệu Linh. Dạo này cô Diệu Linh cô bận rồi. Dạo này cô Diệu Linh cô bận. Cho nên là cô ít nghe. Chứ kể mà cô Diệu Linh ở đây thì có khi là cô vẽ sơ đồ. Ngày mai anh em nào post lên lên nhóm đi. Ừ. Ngày mai anh em nào post lên trên nhóm đi. Sau đó tag bé Diệu Linh vào để cho nó vẽ sơ đồ cho. Cái phòng của anh thì nó không hoàn toàn là trinh thám. Thế nhưng mà anh cũng có nhiều chuyện. Cả full bộ, thậm chí là bản của anh là bản một trong những bản xuất bản đầu tiên ở Việt Nam của Harry Potter này. Rồi là anh lại có cả những chuyện ở giai đoạn cận đại, chuyện văn học nữa. Cận đại. Của mấy cái bộ dạng như kiểu là Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, rồi là mấy cái bộ của Mark Twain, Tom Sawyer, Huck Finn. Đấy. Thậm chí là anh lại còn có cả đọc cả cái giai đoạn sách của những cái giai đoạn mà cuộc chiến vệ quốc của Liên Xô á. Anh lại đọc cả những cái đấy nữa. Chiến tranh và hòa bình, Ngày Mai Con Sẽ Về, Gió Thổi Qua Cánh Đồng Lúa, Đoàn Tàu Hy Vọng, rất là nhiều. Chỗ này thì còn lại còn có cả của bác Người Khăn Trắng. Nói chung là cái phòng của anh nhiều sách. Ở cái mặt bên này thì nhiều hơn, cái mặt đối diện này thì nhiều lắm. Ừ, anh cũng truyện tranh cũng có, truyện chữ cũng có. Sách tâm lý học cũng nhiều. Ok, chắc là chúng ta sẽ lại chờ cái cuộc chiến, cái bàn cờ tiếp theo tại thành phố mới. Và lần này thì e rằng là cái cô Dương An Kỳ này sẽ phải đối đầu với những nhân vật nó còn nguy hiểm hơn cả thành phố trước. Đúng không ạ? Nó còn nguy hiểm hơn cả thành phố trước nữa. Thật sự là rất nguy hiểm. Thì chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Yeah. Ngày mai xin giới thiệu với quý anh chị em. Ngày mai tôi sẽ lên một bộ truyện tri ân các bác các chú vào ngày 30 tháng 4. Bộ truyện Bờ Bắc Đợi. Nha. Giờ còn gửi vợ không tốn. Là sao ông Thành? Anh Thành, là sao? Ok. Chúng mình nghỉ nha các bạn. Chúng mình nghỉ nha. Mai còn dậy sớm để xem trực tiếp Lễ Diễu Binh. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hy Phạm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.